để xem cho đỡ lát. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Jin. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay là tập cuối của truyện ma kinh dị làng quê Làm Dâu Xứ Lạ của tác giả Trung Kiên thì mình cũng xin phép như sau. Trước hết là xin thay mặt các admin, các bạn nghe truyện ma, những người cùng đồng hành với A Tũn và team admin trong suốt thời gian qua thì xin chúc mừng sinh nhật Lăng Vương Tướng Quân. Thật ra thì đáng nhẽ là A Tũn phải viết, phải post một cái bài, một cái tút chúc mừng sinh nhật, nhưng có lẽ là cũng không cần thiết nữa, đúng không? Chúng ta đã gắn bó với thời nhà gian với nhau cũng rất rất lâu lâu rồi. Thì ngày hôm nay mình chúc mừng trực tiếp trên livestream. Chúc tướng quân luôn luôn là mạnh mẽ, ra dáng một vị tướng quân. Chúc Lăng Vương Trường Cung luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đó là cái điều quan trọng. Khi chúng ta vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc thì có tất cả những cái thứ khác chúng ta đều có động lực để làm. Ok. Một lần nữa, anh chị em hãy gửi đến Lăng Vương Trường Cung, Lăng Vương Tướng Quân những cái lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất. Thứ hai, đó là cũng xin thông báo với quý vị và các bạn, có một số tác giả đã nhờ A Tũn chuyển lời, có một số tác giả nhờ A Tũn chuyển lời tới các bạn độc giả, các bạn khán thính giả, rằng là trong thời gian gần đây, các bạn chú ý lắng nghe cái này cũng quan trọng ạ. Trong thời gian gần đây có một số MC và một số kênh YouTube đã lấy chuyện của một số tác giả, sau đó là thay đổi tiêu đề, thay đổi nhân vật, tức là thay đổi tên nhân vật mà không được sự đồng ý của tác giả, không xin phép, không được sự đồng ý của tác giả nha. Tôi nhấn mạnh là thay đổi tiêu đề chuyện để không tìm ra được, thay đổi tên nhân vật để không thấy trùng khớp, mà không được sự đồng ý của tác giả. Đó, không xin phép gì luôn để thu âm lại, để đọc, để up video lên YouTube kiếm tiền. Có một số tác giả nhờ A Tũn xin thông báo như vậy. Nếu như các bạn khán thính giả và độc giả, các bạn xem ở trên những cái kênh YouTube làm chuyện, chuyện ma, chuyện linh dị, chuyện ngôn tình, chuyện tâm lý xã hội hay bất kỳ chuyện gì, các bạn thấy, nghe thấy những cái tình tiết quen với một cái chuyện nào đó của các bạn tác giả mà các bạn đã từng đọc ở đâu, có thể là sẽ khác tên nhân vật, khác tên chuyện. Các bạn hãy nhìn vào, nếu như mà cái MC đó không đề tên tác giả là một, các bạn thấy tên tác giả không đúng với cái tình tiết của chuyện này mà các bạn, như các bạn đã từng biết đến, thì các bạn hãy báo lại cho những tác giả. Bởi vì là người ta đã thấy rồi, người ta đã thấy, có những tác giả đã thấy rồi, có một số kênh YouTube đang sử dụng cái biện pháp đấy để bớt, để không phải mất tiền mua bản quyền đó các bạn. Không phải mất tiền mua bản quyền. Đó. Thế nên là các tác giả nhờ, các tác giả nhờ mình thông báo tới quý vị độc giả, quý vị khán thính giả. Thì ok, nếu như bạn có thấy những điều đấy thì các bạn cũng xin thông báo giúp cho các tác giả, những cái người chính chủ. Đây cũng là một cái cách để chúng ta ủng hộ các tác giả, cũng như là ủng hộ những MC như bọn mình, là những người phải bỏ cái chi phí tiền của mình ra để mua tác quyền. Có một số tác giả đã thân thiết thì các tác giả free tác quyền cho, nhưng cũng là một câu xin, xin tác quyền. Còn nếu không thì cũng phải mua. Thì đây là cái điều mà những cái kênh YouTube đó là những cái kênh nó làm gian dối. Đó thì ok, anh chị em giúp cái đó. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma làng quê Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Tưởng rằng mọi chuyện ở nhà đã ổn, thế nhưng lại có một cái thế lực khác xuất hiện, đó là thần trùng. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là thần trùng sẽ làm gì, cái gia đình, cái gia tộc nhà họ Bùi sẽ làm gì với gia đình của Lương. và liệu rằng là thím Hương cùng với những người trong gia đình sẽ chống cự lại như thế nào. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và hãy tắt tên những đứa hay sợ ma vào đây. Cũng xin thông báo là tác giả Trung Kiên đã lập ra một nhóm kín donate để các bạn truy cập vào đó đọc toàn bộ tất cả các chuyện của tác giả Trung Kiên đã viết và sẽ viết trong thời gian sắp tới một cách sớm hơn. Tất nhiên Trung Kiên vẫn cứ post free ra ngoài, nhưng ở trong nhóm kín thì sẽ post sớm hơn rất là nhiều. Thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên hoặc là admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma, hoặc là truy cập vào kênh Tần Số Âm, thì có lẽ là sau này cũng sẽ xuất hiện những cái tác phẩm của tác giả Trung Kiên ở đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, không là lại bị ăn chửi, thì chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Đã dần về khuya, từng cơn gió ở đâu thổi về làm cánh cửa sổ phòng của Lương cứ đẩy ra đẩy vào, vang lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt đến rợn cả người. Lương nằm dài ở trên giường, có vẻ bởi vì rượu hôm nay quá nặng, anh ngủ một mạch từ nãy đến hơn 2 tiếng đồng hồ mà không biết trời trăng gì cả. Bỗng từ ngoài bên cửa sổ có tiếng con chim cú lợn, nó bay qua. Thế rồi dường như nó đậu ở đâu đó gần đây lắm. Nó kêu lên những tiếng nghe thê thiết đến giận cả người. Ở trên bầu trời đêm, một con chim cú lợn xuất hiện. Nó cứ bay lượn quanh đỉnh đồi nơi đơn vị của Lương đóng quân, rồi bất chợt đáp xuống, đậu ở trên cành cây ngay gần cửa sổ phòng của Lương. Nó cứ đứng đó mà kêu lên từng hồi thảm thiết lắm, làm cho Lương giật mình bởi cái tiếng cú lợn kêu lên. Anh choàng dậy, trong đầu ong ong như đau như là búa bổ. Anh mệt mỏi đấm đấm vào đầu rồi nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng đêm nay đẹp lắm, trăng sáng, mây bay, gió thổi hiu hiu, dường như sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có sự xuất hiện của một thứ làm cho Lương như lặng cả người, dựng cả tóc gáy. Ở bên ngoài kia, con chim cú lợn to, bộ lông trắng muốt, khuôn mặt hình trái tim kỳ dị, đôi mắt đen xì xì đang đậu ở trên cành cây lặng lặng nhìn anh. Trong khoảnh khắc, Lương như cứng người lại. Con cú lợn không biết đậu ở đây được bao lâu. Sau đó, nó nhìn nghiêng nghiêng cái đầu, rồi đập cánh phành phạch, kêu lên vang vọng. Lương tái cả mặt. Cảnh tượng này thật sự là rất khó diễn tả. Từ xưa tới nay, loài này được coi như là một điểm không tốt. Huống hồ bây giờ, nó lại đang đậu ở ngay trước mặt mà kêu lên như thế. Lương hốt hoảng đưa tay xua đuổi. Cút đi, cút đi. Thế nhưng con chim không hề tỏ ra hoảng sợ. Nó cứ đứng ở bên ngoài cửa sổ, vỗ cánh phành phạch, nhìn Lương không chớp mắt. Lương kinh hãi, anh vội vàng nhìn quanh phòng, vớ lên một viên đá chặn giấy ở trên bàn làm việc. Đúng lúc Lương đang định toan nhảy ra để ném nó, thì bỗng nhiên hòn đá ở trên tay của Lương đang cầm bỗng khựng lại, bởi vì có tiếng gõ cửa vang lên. Lương ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại đằng sau. Anh đang nghĩ, quái lạ, đêm hôm rồi mà còn thằng nào mò sang nữa. Lương nghĩ đoạn rồi nói to. Chờ một tí đi. Không có ai đáp lời, Lương lại quay ra cửa sổ, giơ viên đá định đáp đuổi con chim đáng ghét. Thế nhưng tiếng gõ cửa ấy lại tiếp tục vang lên. Lương cau mày, anh bắt đầu cáu tiết. Anh vung tay lên, vung rất mạnh, ném viên đá về phía con chim ở bên kia. Con chim hoảng loạn bay lên, đập cánh điên cuồng phành phạch, đảo qua đảo lại, rồi tiếp tục lại đậu xuống ngay cái cành cây. Đôi mắt của nó nhìn Lương chằm chọc, nó rít lên từng hồi còn thê thiết hơn nữa. Viên đá đã ném trượt, Lương bực mình. Anh lẩm bẩm chửi trong mồm vài câu, đưa tay đoan đong đóng cửa sổ lại. Đúng lúc Lương chuẩn bị với tay ra, thì từ đằng sau lưng, một tiếng động làm cho Lương giật thót cả mình. Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Tiếng cánh cửa va đập vào bức tường đánh bốp một cái. Lương bàng hoàng quay đầu lại đằng sau. Cảnh tượng trước mắt chính là cái cảnh tượng mà từ đêm qua đến giờ anh thật sự là không có muốn nghĩ đến nhất. Một bóng đen đang đứng lù lù ở ngay trước cửa ra vào, đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang giận dữ nhìn anh. Lương thấy mình đơ ra như là tượng đá. Cảnh tượng kinh hoàng tối ngày hôm trước lại một lần nữa xuất hiện. Lương nghẹn ứ ở cổ họng, ú ớ không nói lên lời. Đôi chân của anh bây giờ như là bị chôn sâu xuống đất, không thể nhúc nhích nổi. Ở bên tai bây giờ chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng con chim kêu lên từng tiếng đầy man dại ở ngoài kia. Cái bóng đen nọ chính là con quỷ ngày hôm qua. Nó đứng đó nhìn Lương, nghiêng nghiêng cái đầu cười khà khà. Rồi đoạn, nó giật mạnh cánh tay mà hét lên. Vào! Một bóng trắng bị buộc ở sợi xích, cầm ở trên tay của hắn bị lôi mạnh vào bên trong. Cảnh tượng kinh hãi không khác gì như đêm hôm trước. Lại là ông Lâm. Lương lúc này sợ hãi như muốn gào thét lên ở trong thâm tâm. Bố! Bố ơi! Bố! Linh hồn của ông Long nằm ở trên mặt đất mà rên rỉ. Ông khẽ ngẩng đầu nhìn Lương, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Con quỷ cười lên khà khà, rồi bất chợt nó rút từ bên hông ra một cái roi ra. Nó giơ cao cái roi lên trời mà quát. Nói, thằng này có phải là con trai cả của mày không? Lương giật mình. Ông Long không trả lời mà cứ im lặng úp mặt xuống đất không nhúc nhích. Con quỷ chờ đợi câu trả lời từ ông Long, thế nhưng không được. Nó hừ mạnh một tiếng rồi quất roi xuống. Chát một tiếng. Nói! Con quỷ lại quát lên. Ông Long kêu lên đau đớn. Linh hồn của ông cứ mờ mờ ảo ảo, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Dường như mỗi cú quật kia của con quỷ, cái roi vụt lên trên cái thân thể của ông Long, ông vặn vẹo, đau đến nỗi không cả kêu nổi nữa, chỉ biết há hốc mồm ra mà cố hít thở theo phản xạ của một người đã chết. Con quỷ trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt, khi thấy ông Long cũng chỉ có kêu gào mà nhất định không khai. Con quỷ trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt, nó lại tiếp tục giơ roi vụt mạnh hơn nữa. Nói, cứng đầu này, mày cứng đầu. Nói này, đứng trước mặt của mày, có phải là con trai của mày không? Nó ngồi. Mỗi một câu nói của con quỷ, từng nhát roi điên cuồng ở trong tay của nó vụt xuống linh hồn của ông Long. Ông Long lăn lộn ở trên mặt đất, rú lên từng tiếng thê thảm, dễ đành đạch như là cá mắc cạn, chịu từng nhát đòn. Lương từ trong suy nghĩ mà hét lên. Dừng lại ngay, khốn kiếp, mày đánh bố tao. Tao không biết mày là quỷ hay là thần, dù mày là có là ai đi nữa, có chết tao cũng không tha cho mày, mày dừng lại ngay. Ấy thế nhưng con quỷ lúc này không thèm nhìn đến Lương, nó trợn đôi mắt của nó long lên sòng sọc, cứ thế vung tay vụt vào ông Long tới tấp. Có lẽ nó không ngờ được rằng linh hồn của một lão già gầy gò ốm yếu như thế lại có thể cứng đầu mà chịu được những nhát roi như trời giáng. Linh hồn của ông Long mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong màn đêm. Cơ thể của ông toát ra từng luồng khí xanh lè lè theo mỗi một nhát vụt. Rồi ông hét lớn: "Không, nó không phải là con tôi. Tôi không biết nó là ai cả. Nó không phải là con tôi." Giọng nói của ông Long như chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn của Lương. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh không được nghe giọng nói của bố. Anh nào có thể ngờ được rằng những lời của ông Long vừa nói ra lại là những câu nói như muốn từ mặt. Anh thật sự không hiểu vì một lý do nào đó mà ông Long ông bảo là không phải. Chẳng lẽ khi chết đi người ta bị mất trí hay sao? Con quỷ thấy ông Long nói như vậy, nó bỗng dừng tay lại. Nó đến sát bên cạnh ông Long mà nhìn xoáy đôi mắt đỏ lòm lòm xuống. "Mày đừng trôi nữa, mày nhận đi. Nếu mày nhận nó là con mày, tao tha cho, tao không hành hạ. Nhận đi." Ông Long nằm rên rỉ trên mặt đất, áo quần cũng bị nó đánh cho tơi tả. Từng luồng khí xanh trên thân thể của ông rỉ ra những vết như máu. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lương bằng ánh mắt đục ngầu ngầu. Lương trợn tròn mắt như muốn nói: "Bố ơi, bố nhận con đi bố ơi, bố nhận con đi bố, đừng để nó đánh bố nữa bố ơi." Lương thở hồng hộc như muốn nói ra những lời ấy khỏi mồm. Ông Long nhìn Lương lặng im rồi lắc đầu. Ông lắc quẩy quậy đau khổ: "Không, nó không phải con tôi. Tôi không có đứa con trai nào hết." Con quỷ đang chờ đợi câu trả lời từ ông Long, nghe thấy lời này nó lại càng giận dữ. Nó đứng phắt dậy mà vung roi: "Lão, mày còn chối à?" Bàn tay lông lá của nó giơ lên, cái roi trên tay bỗng nhiên đổi màu sáng lập lòe. Nó vung lên, đang lúc chuẩn bị vụt xuống thì: "Không!" Con quỷ dừng tay lại, nó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Lương. Ông Long lúc này cũng ngẩng lên nhìn. Ông nhìn chằm chằm vào anh mà lắc đầu quậy quậy. Con quỷ nhận ra điều gì, nó bắt đầu gật đầu cười sằng sặc. Lương thở hổn hển, không hiểu là có sức mạnh vô hình nào từ trong thân thể thoát ra ngoài, đẩy cái cục nghẹn tắc ở cổ từ nãy đến giờ. Lương mừng lắm, vậy là anh đã nói được. Anh đang định mở mồm thú nhận anh là con của ông Long để con quỷ nó tha cho bố mình, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa, ngay đằng sau con lưng con quỷ và ông Long, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Một người thanh niên với khuôn mặt nát bét, mặc cái áo phông đỏ, cất thoạt quần thô kaki đã cũ, bất chợt làm cho Lương sững lại. Là Lâm. Lâm. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Lâm hiện lên làm cho Lương bất ngờ lắm. Đang định gọi tên em, bỗng Lâm ngước mặt lên nhìn. Lâm nhìn Lương chằm chằm rồi chỉ vào ông Long mà khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu của Lâm như để cho Lương nhận ra điều gì đó. Anh há mồm kinh hãi, hiểu ra một vấn đề quan trọng mà suýt nữa anh phạm phải. Con quỷ đang mừng thầm, nó đang thấy Lương chuẩn bị cất lời, bỗng nhiên dừng lại. Nó nhíu mày nhận ra cái gì đó ở đằng sau lưng. Con quỷ nghiêng đầu rồi bất chợt vung roi vụt mạnh về phía Lâm. Cái roi vung lên còn chưa kịp chạm vào Lâm thì bóng hình của Lâm trong nháy mắt biến mất. Cái roi vụt vào không trung, quật đánh chát xuống mặt đất. Ông Long kinh ngạc nhìn Lương, ông đau khổ xua tay, lắc lắc đầu. Con quỷ điên tiết, nó lại gào thét lên: "Nói, nói ngay, chúng mày có phải là bố con không? Nói!" Nó vừa gào lên vừa vụt những cú kinh khủng vào linh hồn của ông Long. Lương đau khổ vô cùng, nước mắt rơi lã chã nhìn bố bị nó đánh, cho đến khi cũng lắc đầu quay mặt đi. Con quỷ tra tấn ông Long một hồi không có kết quả gì, nó gầm lên một tiếng rồi quay đầu đi thẳng ra cửa. Tay của nó cầm chặt sợi dây xích trên cổ của ông Long mà lôi đi sành sạch. Ông Long bị nó kéo trên mặt đất đau đớn, nhìn Lương bằng ánh mắt đục ngầu. Thế nhưng khi ấy, ở trên khóe miệng của ông lại hiện lên một nụ cười. Cánh cửa phòng từ từ đóng lại. Lương hoảng hồn tỉnh dậy, anh dậm mạnh chân xuống giường một cái, chồm dậy trong đêm. Mồ hôi cứ thế mà chảy ướt ra như tắm. Mồ hôi chảy ấy nhưng cơ thể của anh lạnh toát. Ở bên ngoài kia, ngoài cửa sổ, tiếng con chim lợn lại kêu lên keng két đến giật cả mình. Đoạn, nghe tiếng của nó vỗ cánh bay vụt lên trên bầu trời. Nó đảo qua đảo lại vài vòng ở trên nóc nhà, sau đó có vẻ như bay đi xa, chỉ để lại tiếng kêu văng vẳng trong màn đêm u tối. Lương thở hồng hộc, căn phòng lặng im, lại là một giấc mơ. Một giấc mơ nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với ông Long, với ông Lâm vậy? Giấc mơ đó là báo hiệu điều gì? Lương bỗng nhiên nhớ đến những câu chuyện tâm linh dân gian mà mình đã từng được nghe. Anh đứng dậy ra giường, long mồ hôi, ngửa cổ tô ừng ực hết chai nước. Dường như anh đã thật sự hiểu ra điều gì đó, là trùng tang. Đúng vậy, là trùng tang, là quỷ trùng. Đêm hôm đó, Lương cũng không thể nào ngủ được nữa, cứ đứng nhìn đăm đăm ra ngoài cánh cửa trong màn đêm u tối. Chương 17. Ba đêm cuối. Sáng hôm sau, Lương mở cửa phòng, đôi mắt nặng trĩu. Người đầu tiên anh nghĩ đến bây giờ không phải là vợ và con, mà chính là thím Hương. Linh tính mách bảo với Lương rằng anh đang gặp phải một vấn đề vô cùng hệ trọng, mà có lẽ người có thể giúp anh bây giờ chỉ có thể là thím Hương mà thôi. Nghĩ đoạn, Lương không chần chừ mà bấm máy gọi cho thím. Ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Vương nói ngay: "Thím, thím ơi, cháu Lương, thím thím có rảnh không? Cháu có chuyện này muốn nói với thím gấp." Thím Hương thấy giọng điệu khác lạ của Lương thì khó hiểu, bà hỏi: "Thế có chuyện gì mà mới sáng ngày ra đã hốt hoảng thế? Thế từ từ nói tao nghe xem nào." Lương cố gắng trấn tĩnh, phải khó khăn lắm anh mới có thể ghìm được hơi thở và nhịp tim của mình. Thế rồi Lương từ từ kể lại đầu đuôi, tường tận cho thím Hương nghe về giấc mơ kinh hoàng của hai đêm vừa rồi. Thím Hương nghe Lương kể xong cũng tái cả mặt. Bà vội vã hỏi: "Cái gì? Thật hả? Chúng nó giải bố mày về à? Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thế mày tả cho thím nghe xem, cái con quỷ đánh ông Long nhà mày bộ dáng nó ra làm sao?" Lương vừa bình tĩnh được một tí, nghe giọng điệu này của thím Hương thì tóc gáy dựng cả lên. Anh đáp: "Dạ, thật sự là như thế thím ơi. Tối hôm kia mơ thấy thì cháu cũng chỉ nghĩ là gặp ác mộng, nhưng tối hôm qua loại tái diễn, cháu nghĩ chắc chắn có vấn đề rồi. Còn con quỷ nó mặc giáp phục giống như quan ngày xưa, trên đầu đội mũ giáp, trên mũ có cái sừng như sừng trâu. Khuôn mặt của nó thấy giống cái động vật hơn là người, tay chân của nó cũng đầy lông lá. Thím ơi, thím, rốt cục nó là thần hay là quỷ à, thím?" Thím Hương im lặng một hồi, đoạn đưa tay lên bấm độn. "Nó không phải là thần đâu, cũng không phải là quan binh âm phủ đâu. Nó là quỷ đấy. Người ta gọi nó là quỷ thần trùng đấy." Thím Hương vừa dứt lời, Lương nói ngay: Quỷ thần trùng? Ôi dồi ôi thím ơi, thế là cháu đoán đúng rồi thím. Thím ơi, rốt cuộc thế là thế nào hả thím? Thím giúp cháu với, chứ bây giờ cháu rối quá rồi thím ơi, cháu chết mất." Thím Hương cau mày, khẽ thở dài rồi nói: "Tao cũng chả ngờ gia đình mày lại lắm cái tai ương đến thế chứ. Chưa đầy 49 ngày của bố mày mà đủ thứ chuyện rồi. Mày có nhớ cái ngày bố mày mất không? Tao đã bảo là bố mày mất vào giờ nặng, không cẩn thận là bị trùng tang không? Hey, tao vốn là nhìn ra vấn đề này rồi. Tao định để là 49 ngày xong thì gửi vong ống lên chùa, nhờ người ta giữ. Ai ngờ đâu, còn chưa qua 49 ngày mà thần trùng nó đã tóm được dầu. nó muốn giải bố mày về để bắt thêm người theo nó đấy. Khuôn mặt của Lương tái dại cả đi, anh lúng túng. Dạ, bắt người, trường hợp của cháu đúng như người ta nói về trùng tang phải không? Con quỷ nó giải bố cháu về mục đích là để bắt cháu đi phải không thím? Thím Hương gần giọng. Không sai, nếu mà đêm qua bố mày mà nhận mày là con á, thì có khi bây giờ mày còn chả ở đây mà gọi điện cho tao được đâu. Tao cũng phải công nhận mày là thằng Lâm em mày nó thiêng đấy. Ông Long nhà mày cũng lì đấy. Hai người đấy là cứu mày một mạng rồi. Ê, nói về lai lịch của con quỷ này thì khó giải thích lắm. Quỷ thần trùng là có 12 loại, tượng trưng cho 12 tháng ở trong năm. Nó giống y như 12 con giáp ấy. Vốn là do oán khí của đất trời tự nhiên tụ lại mà thành. Chúng nằm ngoài sự quản lý của âm ti, cho nên khó mà diệt lắm. Kẻ nào bị chết vào giờ nặng, chúng nó bắt hồn, thì bị chúng nó giải về, đánh đập tra khảo để bắt thêm người thân, ruột thịt mà theo. Cái này ấy, người ta gọi là trùng tang. Có trường hợp nó còn bắt thêm một người, có trường hợp nó bắt thêm mấy người theo, hết người này đến người kia. Đấy gọi là trùng tang liên táng. Cái con quỷ mà đánh bố mẹ tối hôm qua là quỷ thần trùng ngày Sửu rồi. Tên của nó là quỷ Thôi Thi Thượng Mã. Xem như là tình hình này thì tao thấy nó đang muốn bắt mày thật đấy con ơi. Ông Long có thể chịu được một lần, hai lần, nhưng mà những ngày tiếp theo ba lần, bốn lần thì làm sao mà chịu nổi. Nó sẽ càng ngày càng tra tấn ông nặng hơn, đau khổ sẽ càng lúc càng nhiều. Lúc ấy chỉ cần một cái gật đầu của ông thôi thì cái mạng của mày khó giữ con ạ. Nghe Thím Hương nói đến đây, chân tay của Lương như muốn rụng rời. Vấn đề trùng tang liên táng trước kia anh cũng đã từng được nghe qua, tuy nhiên thì anh cũng không hiểu lắm về mấy cái vấn đề này. Bây giờ khi được Thím Hương giải thích đầu đuôi tường tận, Lương mới thực sự nhận ra tính mạng của mình đang bị đe dọa. Thật sự Lương vô cùng hoảng hốt. Vậy bây giờ cháu làm sao đây? Thím ơi, thím cứu cháu với, thế này thì cháu chết mất. Chết thật chứ không đùa đâu thím ơi, cháu nói thật đấy, cháu chết thật đấy. Bà Hương suy nghĩ một hồi lâu, bà dặn: Chết thì tất nhiên là chết thật chứ chả đùa. Nhưng mà bây giờ như này nhá, 3 ngày nữa là đến ngày làm lễ cho bố mày rồi. Mày về nhà sớm 1-2 hôm cũng chẳng có làm sao đâu. Việc ở đơn vị thì làm quanh 5 ngày tháng, còn cái mạng này chỉ có một mà thôi. Bằng mọi cách, trong ngày hôm nay mày về nhà trước buổi tối cho tao. Tí nữa tao sang ngay, chưa là có mặt bên đấy rồi. Mọi công việc lo cho ông Long và giải quyết vấn đề của mày gặp phải như nào, tối nay thím bàn nghe chưa? Lương trao đổi thêm với Thím Hương vài câu rồi tắt máy. Việc đã đến nước này thì cũng không thể chậm trễ được nữa. Lương vội vã viết đơn phép, nói là ở nhà có chuyện gấp, cần anh về, rồi phi thẳng ra bến xe về nhà ngay trong buổi sáng ngày hôm đó. Buổi trưa về đến nhà, Thím Hương cũng đã sang được một lúc. Thím đang ngồi sẵn ở trên ghế đợi. Vừa thấy chồng về, Hiền vội vàng chạy ra đón. Anh đi có mệt không? Thím Hương sang từ nãy, thím bảo có việc quan trọng cần bàn. Em có hỏi thì thím không có nói. Rốt cuộc là có chuyện gì hả anh? Bà Loan với cái Linh đang ngồi ở bên giường thấy Lương về thì mừng rỡ ra mặt. Lương đáp lời vợ: Có chuyện quan trọng lắm. Mấy hôm nay... Khoan nói, từ từ đã. Lương đặt cái ba lô vào góc nhà, đang định thuật lại với Hiền thì thím Hương ngắt lời. Thím nói: Vừa về mới đến nơi, bố đi xa thì vào buồng chào con chào cái đi, xong rồi cất đồ đạc, rửa cái mặt đi rồi vào đây nói chuyện. Lương khó hiểu nhưng cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng, đi vào trong buồng cất đồ. Thím Hương đứng dậy đi ra cửa, ngồi xuống xoa đầu con chó mực đang nằm ở ngoài hiên, thì thầm cái gì vào tai nó. Con chó tự nhiên đứng lên sủa ra ngoài cổng, đứng trình ình ở giữa cửa chính mà ngoảnh mặt ra ngoài. Ấy tự nhiên nhìn nó oai phong hẳn lên. Thím Hương gật đầu, bước vào nhà, đóng cửa lại. Hiền tò mò hỏi: Thím, thím làm cái gì đấy? Thím Hương tay bắt ấn vẽ một đường loằng ngoằng lên cánh cửa gỗ. Vẽ xong bà ấy quay lại. Việc hôm nay bây giờ mới nói được. Nhà này bị trùng tang, ông Long chết vào giờ nặng, bị quỷ thần trùng nó áp giải để bắt thằng Lương theo. Bây giờ việc quan trọng là phải đưa vong ông ấy lên chùa, càng sớm càng tốt. Tao vừa làm phép ngăn đi tai mắt của thần trùng nó theo thằng Lương rồi. Việc này là phải bí mật chứ, tránh để nó biết mà hỏng. Ba mẹ con bà Loan nghe Thím Hương nói xong thì ai nấy đều đờ cả người. Lương từ trong buồng đi ra, tay bế theo thằng nhỏ mà gật đầu xác nhận những điều Thím Hương nói. Bà Loan cũng lo lắng. Thím ơi, chị thì chị chả biết gì đâu. Bây giờ sức khỏe của chị còn kém, chị chả lo được việc gì. Chuyện con Tinh hôm trước, may mà Thím cứu giúp. Chuyện này giải quyết ra sao thì thôi, chứ chăm sự chị nhờ cả vào Thím. Thím Hương nhìn bà Loan gật đầu, tỏ vẻ bà cứ yên tâm. Thím đáp, còn 3 ngày nữa mới đến 49 ngày của ông Long. Từ giờ đến lúc ấy là phải trải qua 3 đêm nữa. 3 đêm là 3 đêm quan trọng nhất đấy. Chắc chắn là con quỷ kia sẽ tiếp tục giải ông Long về để đánh đập cha hỏi đấy. Việc đầu tiên bây giờ là cả nhà không ai được thắp hương cho ông Long đâu, tránh để gọi hồn ông về. Việc thứ hai thì em vẽ cho gia đình một lá bùa. Lá bùa này dán ở ngoài cửa, ngăn con quỷ mấy ông Long lại, không cho vào nhà. Từ giờ đến 49 ngày thì cứ 10 giờ đêm, ai nấy là phải ở yên trong nhà nghe chửa. Không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối không được ra ngoài. Có nghe thấy tiếng ai gọi cũng không được ra, không được thưa nghe chửa. Người an toàn nhất bây giờ là con Hiền. Nó là dâu con, không tính là ruột thịt gì với ông Long, cho nên không sợ bị thần trùng bắt. Còn cả nhà này, từ thằng Lương, chị, con Linh, thằng bé, ai cũng có nguy cơ bị nó bắt cả đấy. Cái Linh nghe vậy thì hốt hoảng. Thím nó sao cơ? Thế này thì chết, chết rồi. Mà thím mày nếu mà gửi bố cháu lên chùa thì gửi ở đâu rồi thím? Thím Hương đáp, chùa Hàm Long là đệ nhất giữ vong ở đất Việt rồi, nằm ở bên Bắc Ninh ấy. Bố mày bị nặng thế này, nơi an toàn nhất bây giờ là chỉ có gửi vào đấy thôi. Ở đấy người ta giữ vong cắt trùng, sau 3 năm đến ngày sang cát xây lại mộ thì xin ông về, lúc ấy mới hoàn toàn thoát khỏi cái nạn trùng tang. Chả có cách nào đâu. 3 hôm nữa tao ở đây lo việc 49 ngày cho bố mày. Con Hiền, mày nhờ ông Quang bố đẻ mày sang đây đi. Hôm ấy có 2 bố con mày mang hình ảnh của ông Long lên chùa làm lễ gửi. Ở trên đấy có sư thầy Đàm là bạn của Thím. Lát nữa Thím gọi sang báo thầy, khắc biết tự làm gì. Lương đang bế thằng bé ở trên tay, nghe Thím nói vậy thì thắc mắc. Sao lại là Hiền với bố vợ cháu mang ảnh của bố cháu? Thế cháu với mẹ cháu mấy con Linh thì... Bà Hương nhìn anh giả nhời. Việc gửi vong quy định nó nghiêm ngặt lắm. Người trong nhà là cùng huyết thống, tuyệt đối không được mang đi gửi đâu. Nếu không xảy ra nhiều chuyện khó lường. Quỷ thần trùng nó cũng tinh khôn lắm. Nó mà nhận ra người thân ruột thịt mang di ảnh ra ngoài, nó không cho vong theo đâu. Chuyện lên chùa hôm ấy cũng không được nói nhiều. Đến buổi sáng ngày 49, ai làm việc nấy. Thím ở nhà cùng mọi người làm lễ cho ông Long, con Hiền với ông Quang cứ lặng lặng mà đi, không có được nói năng gì cả nghe chửa. Cả nhà cùng nhau bàn bạc một hồi, Thím Hương căn dặn kỹ mọi chuyện, giải thích mọi vấn đề chân tơ kẽ tóc. Ở bên ngoài hiên, con Mích vẫn cứ ngồi chồm hổm, nhìn chằm chằm ra sân, trông ánh mắt của nó cảnh giác cao độ. Thím Hương ở lại ăn cơm trưa, đến chiều thì bà ấy về. Trước khi đi, bà ấy dán một lá bùa to lên cánh cửa, dặn đi dặn lại kỹ càng mọi người một lần, sau đó mới yên tâm nổ máy. Tối hôm ấy cả nhà bà Loan ăn cơm xong, nghe lời Thím Hương mà tắt điện đi ngủ sớm. Cái Linh từ hôm bà Loan bình thường trở lại thì nó ngủ luôn với mẹ để cho tiện chăm sóc. Hiền và Lương thì ngủ ở buồng bên trong. 2 giờ sáng, lúc cả nhà đang ngủ say, đèn điện ở khắp làng đã tắt phụt hết. Đất trời như bao trùm trong một mảng đen mênh mông huyền bí. Con Mích đang nằm thiêu thiêu ngủ ở ngoài hiên. bỗng nhiên có cơn gió nhẹ nhẹ từ bờ sông thổi về. Con Mích bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhìn chòng chọc ra ngoài cửa mà gầm gừ sủa. Lương đang nằm ngủ ở trong nhà, nghe tiếng con Mích sủa ở bên ngoài, anh giật bắn mình mở mắt. Lương lẩm bẩm: đêm hôm rồi mà sao con chó nó sủa ghê thế. Lương lơ đãng nhìn lên mái nhà. Đêm nay là đêm đầu tiên làm theo lời dặn của thím Hương. Hiền và thằng cu con đang nằm ở bên cạnh, hai mẹ con nó ôm nhau ngủ không một chút động tĩnh. Lương lắng tai nghe, dường như có tiếng bước chân người đi lại ở bên ngoài, cứ loạt xoạt như là tiếng kéo lê đi vậy, nghe nó ghê lắm. Lẫn trong đó là tiếng xích sắt cứ lạch cả lạch cạch. Lương trợn mắt, hình ảnh con quỷ thần trùng và ông Long lại bất chợt ùa về. Anh nuốt nước bọt rồi run run rẩy rẩy. Lương rón rén ngồi dậy, chậm rãi tiến ra phía cánh cửa buồng, nơi có mấy cái khe nứt để nhìn ra ngoài sân. Ở trên hiên, con Mích có vẻ hốt hoảng lắm. Nó cứ chạy đi chạy lại, nó lồng lộn sủa lên từng hồi ong ọc. Hai bàn chân của con Mích cào xuống mặt đất xoèn xoẹt như là đang đe dọa ai điều gì đó. Con Mích càng lúc càng điên cuồng sủa. Lương tái mặt, nheo mắt lại, cố gắng nhìn ra khoảng sân vườn. Bỗng nhiên Lương á khẩu, thật sự là á khẩu. Ở bên ngoài kia, ngay chỗ góc sân tiếp giáp với mảnh vườn, con quỷ thần trùng đứng lù lù ở đấy. Nó đang điên cuồng vụt cái roi ra ánh màu đỏ nhàn nhạt chan chát vào người một vong hồn đang lăn lộn. Vong hồn đó không ai khác chính là ông Long. Ông Long đang gào thét lên đau đớn, quằn quại dãy đành đạch ở trên mặt đất mà chịu từng cú ra đòn từ con quỷ. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Lương vừa sợ nhưng vừa muốn siết chặt cả bàn tay. Nào có ai bình tĩnh được khi mà chứng kiến cảnh người bố đẻ ra mình bị hành hạ như vậy ngay trước mắt. Tiếng kêu thê thảm của ông Long giống như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Lương. Lương nghiến răng kèn kẹt, mặc dù cảm thấy căm phẫn lắm, thế nhưng anh vẫn nhớ như in lời dặn của thím Hương. Chứ bây giờ mà mở cửa ra, mọi kế hoạch của thím như là đổ sông đổ bể. Đã vậy, tính mạng của anh không chắc còn được an toàn. Lương đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi những tiếng hét thảm thiết kia. Anh quyết định mở cửa ra. Dù cho như thế nào, anh dù có chết thì cũng sống mái với con quỷ này để cứu lấy bố của mình. Đầu óc của Lương bây giờ như mụ mị cả đi. Đúng lúc Lương đặt tay lên cái then cửa định rút chốt, ở bên ngoài một cái bóng áo đỏ bất thình lình hiện ra ngay trước mặt, làm cho Lương sợ hãi muốn hét lên, giật bắn mình lùi lại đằng sau. Tí nữa thì ngã bổ chừng ra, bởi vì đó là Lâm. Lâm bất chợt hiện về. Lâm đứng ngay bên ngoài cửa buồng. Lâm nhìn anh bằng ánh mắt lừ lừ. Trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng lạnh lẽo xa xăm của Lâm: không được, tuyệt đối không được mở cửa. Mở ra là chết, là chết. Lâm nói xong câu này rồi vội vã biến mất. Lương đứng ở trong buồng, đầu như tỉnh táo hẳn, đưa tay lên bịt chặt tai, cay đắng bỏ lại những tiếng kêu đau đớn của ông Long ở bên ngoài. Lương trèo lên giường trùm chăn kín mít. Tiếng chó sủa, tiếng kêu thét của bố, tiếng roi da vụt xuống đất chan chát cứ vang lên điên loạn trong đầu óc, liên hồi ở bên tai của Lương. Lương như muốn hét lên, anh đưa chặt cái chăn lên miệng mà cắn, cắn thật chặt để bản thân mình không có rên rỉ khóc lóc. Mặc dù khung cảnh bây giờ hỗn loạn như vậy, nhưng dường như trong nhà mọi người không có một ai hay biết cả. Bà Loan, cái Linh, Hiền và thằng cu con, tất cả vẫn cứ ngủ ngon lành. Lương đau khổ, anh chỉ còn biết nằm im chịu trận, từng giây từng phút mong chờ ánh mặt trời hiện lên, cho đến khi tiếng gà gáy ở đâu đó trong làng vang lên. Đàn gà trong chuồng nhà Lương nghe vậy cũng rướn cổ lên mà đua nhau gáy theo. Làng quê dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Lương mệt mỏi ngồi dậy, cuối cùng mặt trời đã lên. Con quỷ với ông Long đã biến mất từ bao giờ. Ở bên ngoài gian chính, có tiếng bà Loan với cái Linh cũng lục cục tỉnh dậy gấp màn. Hiền cũng mở mắt, thấy Lương đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường. Cô hỏi, anh dậy sớm thế? Hôm qua đi về mệt, sao anh không ngủ thêm một chút? Lương quay lại nhìn vợ, ậm ừ cho qua chuyện. Đôi mắt của anh thâm quầng bởi vì mấy đêm nay đã mất ngủ. Hiền nhận ra ngay, cô nói, sao nhìn anh hốc hác thế kia? Tối qua anh không ngủ được à? Có chuyện gì phải không? Lương kéo Hiền ra ngoài gian chính, gọi luôn cả bà Loan, cái Linh, kể câu chuyện đêm hôm qua. Lúc này thì cũng chẳng có gì phải giấu nữa, phải kể ra để cho cả nhà biết được, để mà hai đêm sau còn đề phòng. Cả nhà nghe xong ai nấy đều sợ hãi. Linh lấy điện thoại thuật lại tình hình cho thím Hương nghe. Thím Hương mới nói, còn đêm nay và đêm mai nữa đấy, nó sẽ lại lôi ông Long đến. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở cửa. Cho dù là ông Long có gào, có thét, có cầu, có cứu, có gọi tên ai đi chăng nữa, cũng không được mở cửa nghe chửa. Cứ ở yên trong nhà là an toàn. Ngày kia thím sang sớm. Nghe thím Hương nói như vậy thì cả nhà nhìn nhau, gật đầu. Bà Loan thì mếu máo khóc thương chồng, thút thít tiến ra ban thờ, định châm lửa đốt nhang. Cái Linh thấy vậy vội vàng ngăn mẹ lại. Nó nói, mẹ không nhớ, thím Hương thím dặn là không được thắp nhang đấy à. Bà Loan dừng tay lại, nhìn lên di ảnh của chồng đang ngồi ở trên ban thờ mỉm cười, rồi đi vào trong buồng mếu máo ngồi khóc. Lương, Hiền và Linh dù thương mẹ lắm, chẳng biết làm thế nào cả. Mấy đứa cứ vào an ủi bà một hồi, rồi cùng chia nhau đi làm việc của mình. Ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua. Suốt cả một ngày trời, bà Loan cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa. Cứ Linh thì đi chợ bán hàng, Hiền và Lương thì ngồi lên danh sách, chuẩn bị khách mời, thực phẩm, cỗ bàn, để ngày kia còn mời họ hàng chòm xóm đến ăn cỗ 49 ngày bố. Buổi tối hôm đó, con quỷ thần trùng lại giải ông Long về. Lần này cũng đúng vào độ khoảng 2 giờ đêm. Lúc con Linh đang ngủ, tự nhiên nghe có tiếng gọi ở bên ngoài khung cửa. Linh ơi! Linh ơi! Mở cửa cho bố! Cứu bố với, Linh ơi! Bố đau lắm! Lần này, con quỷ nó đánh ông Long tàn bạo, kinh khủng. Hai mẹ con Linh và bà Loan đang nằm ôm nhau ở trong giường, không cả dám hé mắt ra. Lương ở bên buồng nhìn ra, thấy là con quỷ thần trùng nó đang gọi. Còn ông Long bị nó đánh, cứ bò gần lên đến thềm nhà, thì lại bị một sức mạnh vô hình đẩy ngược lại, không thể tiến lên được nữa. Con quỷ nhìn thấy trước cửa có tấm bùa lớn, nó biết Lương đang ở trong nhà dõi ra. Nó cứ thế mà tra tấn ông Long bằng những cú đánh tàn bạo, không một chút khoan nhượng, để uy hiếp tinh thần của Lương, bắt anh ra khỏi cửa để tìm cách bắt hồn. Thế rồi, cuối cùng ông Long cũng dường như không chịu được những cú đòn đau. Ông ngửa mặt lên trời mà kêu lên, Lương ơi! Lương! Cứu bố với! Mở cửa cứu bố với, Lương ơi! Bấy giờ thì con quỷ vui mừng, nó rít lên, bây giờ mà chịu nói à? Thằng Lương, nó đâu? Lương ơi! Lương ở trong buồng nghe tiếng bố gọi tên mình thì người nhũn ra như sợi bún. Lúc bấy giờ mà ló mặt ra thì khác nào chui đầu vào giỏ. Ông Long đã nhận mình rồi, thế nhưng con quỷ chưa thấy mặt, cho nên nó cũng chưa thể bắt hồn. Lương sợ lắm, cuống cuồng leo vội lên trên giường, nhắm mắt bịt tai, cố gắng trấn tĩnh bản thân. bỏ ngoài tai những tiếng kêu gào kinh hãi của ông Long đang vọng ra. Con quỷ thì cười khành khạch, nó lên mồm tra hỏi vừa đánh ông Long tới tấp. Ông Long tuy nhiên nó vẫn không thấy lương đâu cả. Ông Long thì bị đánh, bây giờ cũng chỉ có nằm úp mặt mà run run rẩy rẩy. Tra tấn ông Long một hồi không có thêm kết quả gì. Trời bây giờ đã bừng bừng sáng. Con quỷ tức giận, nó rít lên một tiếng, sau đó lại lôi ông Long sành sạch đi. Lại một đêm nữa, sợ thì sợ thật, nhưng ít nhất lương vẫn an toàn. Mặt trời đã dần dần lên cao, đã đến ngày thứ 48, có nghĩa là chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai sẽ là ngày thứ 49. Suốt cả ngày hôm đó, lương cứ ở lì trong nhà. Anh đề phòng đến mức ngay cả ánh mặt trời chói chang của mùa hè chiếu qua khe cửa, anh cũng không có ló mặt ra ngoài. Mọi việc mua sắm đủ lễ đủ cúng, mời khách, họ hàng, giao cả cho Hiền và Linh. Chẳng mấy chốc, trời đã sẩm tối. Đêm hôm đó, ngay khi kim đồng hồ nhà vừa chỉ đến con số 12, con mic ở bên ngoài sân lại bắt đầu gầm gầm gừ gừ. Lương không ngủ được, anh cứ nằm trằn trọc mấy tiếng rồi mà không có chợp mắt. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, lần này khi nghe thấy những tiếng roi chan chát, tiếng ông Long gào thét dãy giụa trên mặt đất, Lương lại bịt chặt tai lại. Anh vừa nhắm tịt mắt vừa lẩm bẩm ở trong mồm: Con nam mô A Di Đà Phật, Con nam mô A Di Đà Phật. Những tiếng niệm Phật tự trấn an bản thân khe khẽ vang lên. Ở ngoài sân, tiếng của ông Long lại kêu gào lên thảm thiết lắm, đau đớn lắm, như xoáy thẳng vào trong thần kinh của Lương, cho dù là bịt tai thì vẫn nghe rõ lắm. Lương ơi, cứu bố bơi, cứu bố bơi. Lương ơi, Linh ơi, bố đau quá. Bà ơi, bà Loan ơi, cứu tôi với. Mở cửa ra, mở cửa cho tôi bà ơi. Cơ thể của Lương càng lúc càng lạnh toát. Có lẽ bây giờ không có một lỗ chân lông nào trên cơ thể của anh là không có dựng lên. Con Mích đứng ở ngoài hiên, nó như cũng nhận biết tình thế nguy hiểm mà nó sủa lên ghê lắm, như điên như cuồng vậy. Bỗng nhiên: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông ơi, ông Long ơi. Có tiếng của bà Loan vùng dậy thốt lên. Lương ở trong buồng nghe tiếng mẹ thì bấy giờ cũng vùng phát dậy. Anh vội vã mở cánh cửa buồng thông ra gian chính. Ở gian giữa, bà Loan bấy giờ đã chui ra khỏi màn. Bà vừa xỏ dép vừa luống cuống: Ông ơi, ông ơi, nó đánh ông như thế thì ông chịu làm sao được cả. Ông ơi, mở cửa ra, mở cửa ra. Ôi giời ơi là giời. Lương thấy mẹ đang chuẩn bị tiến ra ngoài cánh cửa, anh tá hỏa lao tới túm tay kéo mẹ lại. Lương hét lên: Linh ơi, Linh ơi, Linh, Hiền ơi, mau dậy, mau dậy, ngăn mẹ lại. Lương kéo sành sạch bà Loan lôi vào trong nhà. Bà Loan bây giờ thì như là người mất trí, vừa khóc vừa gào lên: Bỏ ra, bố mày bị nó đánh sắp chết kìa kìa con ơi. Ông Long ơi à, ông Long ơi. Hiền và Linh nghe Lương gọi, hai chị em cũng choàng dậy ngay. Cái Linh thấy Lương đang kéo tay bà Loan, nó vội vã ra chỗ bờ tường, bật điện trong nhà sáng quăng quắc, chạy đến giúp Lương ngăn mẹ lại. Lương ôm chặt lấy bà Loan mà nói to: Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ, mẹ bình tĩnh lại. Bố con chết rồi, bố con chết rồi mẹ ơi. Mẹ không nhớ lời Thím Hương nói hay sao? Bây giờ mở cửa ra là chết hết, chết ráo đấy mẹ ơi. Bà Loan đang vùng vẫy điên cuồng, nghe thấy lời này của Lương, bà chợt khựng lại. Hiền từ trong buồng chui ra, thấy tình hình có vẻ không ổn, thì gọi cái Linh tới. Hai chị em thì thầm vào tai nhau, đoạn ngồi xếp bằng khoanh chân ở ngay đằng sau cánh cửa, vừa chắp tay vừa niệm chú: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Án Ma Ni Bát Minh Hồng. Trong lúc hỗn loạn, Hiền bỗng nhiên nhớ đến những câu thần chú lần trước mà Thím Hương dạy, đem ra áp dụng. Lương đưa mẹ vào trong giường ngồi nghỉ, anh vừa nắm chặt lấy cổ tay, vừa khuyên nhủ bà Loan để cho bà trấn tĩnh lại. Tiếng niệm chú cứ vang lên đều đều ở bên ngoài, tiếng chó sủa cũng ngưng dần. Con Mích đứng ở bên hiên sủa tận, bỗng nhiên nó quay đầu, ngồi im, án ngữ trước cửa ra vào mà rên lên ư ử. Hiền và Linh đọc chú một hồi, thấy ở bên ngoài im lặng. Hai chị em nghe ngóng tình hình, có vẻ như đã ổn, thì đứng dậy đi vào giường. Cả đêm hôm đó, Lương, Hiền và Linh thức trắng để trông chừng, không ai có thể ngủ thêm dù chỉ một phút. Thời gian cứ nặng nề trôi qua như vậy. Cái đồng hồ treo tường lặng lẽ đi chậm chậm, chậm chậm. Cuối cùng, ngày làm lễ của ông Long cũng đã đến, là ngày thứ 49. Chương 18: Gửi vong cắt trùng chùa Hàm Long. Một hồi lâu sau, trong lúc chả cả nhà chưa ai chợp mắt được, ở bên ngoài trời đã dần dần sáng. Từ lúc ấy đến giờ đã mấy tiếng trôi qua, Lương thấp thỏm sốt ruột. Anh cứ đi đi lại lại ở trong nhà, liếc mắt ra sân mong chờ sự xuất hiện của những tia sáng bình minh. Có tiếng người xì xầm nói chuyện đi lại ở trên con đường làng. Các bà các cô đi chợ, đi ra đồng buổi sớm cũng đã bắt đầu. 5 giờ sáng, bỗng nhiên điện thoại của Hiền có cuộc gọi. Là Thím Hương đấy. Hiền mừng rỡ, cô reo lên rồi nhanh chóng bắt máy. Alo, alo, Thím ạ. À, mở cổng cho Thím, Thím đến đi. Thím Hương đáp lời. Hiền mừng húm, vậy là đêm thứ 3 cuối cùng cũng trôi qua. Hiền mở cửa chạy một mạch ra cổng để đón Thím. Vừa thấy Thím Hương, Hiền tất tả nói: Thím sang sớm thế, vất vả cho Thím rồi. Thím ơi, ba đêm hôm qua. Thím Hương mỉm cười dắt xe vào nhà. Bà đáp: Được rồi, tao nắm được tình hình rồi. Thế ông Quang bố đẻ mày sắp sang chữa, nhớ kỹ lời tao dặn. Tí nữa bố mày sang đây, hai bố con cứ im lặng mà làm theo kế hoạch, không có nói năng gì cả nghe chữa. Ở nhà đã có Thím với thằng Lương lo liệu. Hiền gật đầu lia lịa rồi theo Thím Hương dắt xe vào trong sân nhà. Con Mích đang nằm ở trên hiên, thấy bóng dáng của Thím Hương đi vào thì đứng dậy quẫy đuôi mà sủa. Bà Loan, Lương và cái Linh lúc này cũng không còn e dè nữa. Lương tiến tới phía cánh cửa mở toang để đón Thím vào. Thím Hương vào bên trong đóng cửa lại, dặn qua loa mọi người về kế hoạch của ngày hôm nay thêm một lần nữa. Sau đó tiến đến bàn thờ nhà Lương, lấy từ trong tay nải ra một mảnh vải màu đen hình vuông. Thím bước lên cái ghế rồi lầm rầm nói một câu gì đó nghe không rõ. Thím nói xong đưa tay phủ miếng vải lên di ảnh của ông Long ở trên ban thờ rồi hạ xuống, kèm theo đó là cả bát nhang của ông cũng hạ luôn xuống. Xong xuôi, Thím quay đầu nhìn mọi người nói một câu chắc nịch: Được rồi, cứ thế mà làm. Một lát sau, ông Quang bố đẻ của Hiền cũng tới. Vừa thấy bóng dáng của ông Quang ngồi trên xe cái ô tô con phi vào trong sân, Hiền im lặng không nói câu gì. Một tay ôm di ảnh của ông Long được phủ vải đen, một tay bê cái bát nhang của ông đặt trong cái túi bóng rồi đi thẳng lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe nổ máy quay đầu. Hiền với ông Quang vẫy vẫy tay chào cả nhà, dặn cả nhà yên tâm, rồi lên đường, bắt đầu chuyến đi sang chùa Hàm Long, tỉnh Bắc Ninh. Bà Loan lo lắng hướng mắt dõi theo, thì thím Hương trấn an: "Chị đừng có lo, em đã dặn dò bên đấy cả rồi. Ông Quang mấy cái Hiền đến nơi khác có người đón. Chị đi rửa mặt mũi chuẩn bị đi, 7 giờ là em bắt đầu làm lễ đấy." Thằng cu con sáng hôm ấy được Hiền giao lại cho Linh chăm sóc. Gia đình thím Hồng và thím Mai là thím của Lương, là vợ của hai ông em ông Long cũng nhanh chóng có mặt. Cái cảnh vừa là con trưởng, vừa là đích tôn, vừa là độc đinh nó kỳ lạ lắm. Nhà vốn có 3 anh em trai thì đều chết giáo, con của hai ông chú lại toàn là con gái. Ông Long đẻ được Lương với Lâm thì thằng Lâm cũng đoạn mệnh mà đi. Bây giờ ở đây lo việc cho ông Long, chỉ còn mỗi Lương là đàn ông trong họ. Thằng cu con trai của anh thì thôi, cũng coi như cũng không có tính. Lương đứng ở bên hiên, nhìn một dàn mười mấy người toàn là đàn bà con gái mà cười khổ. May mà có mấy gia đình làng xóm họ sang giúp sức thịt gà thịt qué, chuẩn bị bàn ghế dựng rạp, cho nên cũng đỡ được phần nào. Công việc chuẩn bị chẳng mấy chốc xong xuôi, người sắp lễ, người kê bàn, người luộc gà nấu cỗ, chạy đi chạy lại rộn rịp hết cả. Lễ cúng 49 ngày của ông Long ở nhà cuối cùng cũng sẵn sàng. Thím Hương đứng trước ban thờ nhà họ Bùi, thím sắn ống tay áo, đốt 5 nén nhang rồi bắt đầu làm việc. Ở bên kia, cái ô tô chở Hiền mấy ông Quang mang theo di ảnh và bát nhang của ông Long đã đi được độ 2 tiếng. Xe đã tiến vào địa phận tỉnh Bắc Ninh. Chỉ còn độ hơn chục cây số nữa sẽ đến chùa Hàm Long. Nơi này nằm cách trung tâm thành phố độ 7 cây số. Hiền ngồi ở ghế sau, nhìn di ảnh của ông Long được đặt ở bên cạnh, mà trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Ông Long tốt tính, hiền lành, chịu khó, thương yêu con cháu hết mực. Ấy thế mà bây giờ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, lại dính vào cái hạn trùng tan. Người mang ông lên chùa lúc này không ai khác lại là Hiền. Mới ngày nào còn về làm dâu, ấy thế mà sao lại nhiều chuyện xảy ra với gia đình Hiền Lương đến thế. Mong rằng cuối cùng sẽ ổn. Hiền nghĩ xong rồi thở dài, ra bên ngoài mà nhìn. Chiếc xe đi đến thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn thì từ từ dừng lại. Hiền và ông Quang bước xuống xe. Ngôi chùa cổ kính nằm ở ven quả đồi, nghe đâu được xây dựng đã ngót 1000 năm. Những tán cây cổ thụ phủ bóng xanh rì rì, đập vào mắt Hiền trái với vẻ cổ kính ô tịch của ngôi chùa là hàng dàn xe ô tô đủ các loại biển số từ khắp các tỉnh thành đỗ đầy ở ngoài cổng. Hai bố con còn đang ngơ ngác chưa biết tìm ai, Hiền định rút điện thoại gọi thím Hương thì từ trong cổng chùa có một sư thầy mặc áo nâu đi ra. Sư nhìn hai bố con Hiền rồi chắp tay nói: "Mô Phật, xin hỏi hai cha con có phải là người nhà của cô Đồng Hương?" Sư thầy độ ngoài 50, nét mặt hiền từ lắm, đầu đội cái mũ len màu nâu, chân đi dép tổ ong trắng. Hiền chắp tay cúi đầu hành lễ đáp: "Dạ, con chào thầy. Cô Đồng Hương là thím của con. Bố con hôm nay đến quý bản tự là có..." Sư thầy đưa tay ngăn lại, thầy mỉm cười gật đầu: "Được rồi, được. Chuyện này thím Hương của con cũng đã nói cho thầy biết, không nên nói ở đây. Thôi thế mời hai bố con vào trong chùa để chuẩn bị làm lễ." Sư thầy nói xong thì đi trước dẫn đường, hai bố con lặng lẽ theo sau. Bên trong khuôn viên chùa khá đông người, khác hẳn với trong suy nghĩ của Hiền. Người đứng kẻ ngồi, đi đi lại lại liên tục. Có người trên đầu vẫn còn vòng khăn tang, người thì trên ngực trái cài băng đen. Ai nấy khuôn mặt thẫn thờ buồn rười rượi, tâm trạng rầu rĩ. Đâu đó còn có những tiếng thút thít vang lên khắp nơi, khói hương bốc lên nghi ngút. Có lẽ những người có mặt ở đây cũng giống như là bố con Hiền vậy, họ đều đến đây với một mục đích mà cho dù không mong muốn, chính là nhốt vong. Hiền mở to đôi mắt ngước nhìn mọi thứ. Mặc dù là ngày hè, người thì đông, tuy nhiên từ lúc bước vào đây, cô cứ có cảm giác dần dần lạnh lạnh ở đằng sau gáy. Cô có cảm giác như là hàng trăm con mắt đang dõi theo từng bước đi của cha con cô vậy. Sư dẫn Hiền và ông Quang đi vòng vào trong nhà khách của chùa, mời hai cha con ngồi. Sư rót nước mới nói: lúc nãy ở ngoài cầm chùa, tăng ăn không cho con nói, là vì nói ra thì vong của ông Long sợ rồi lại quay đầu đi mất. Bây giờ ông ấy vào trong chùa rồi, có thể nói được rồi. Con quỷ thần trùng nó vẫn đứng đợi ở bên ngoài cổng, nhưng nó không vào được đâu. Ông Quang kính cẩn đỡ chén nước từ tay sư, đoạn nói: dạ thế thưa thầy, thế coi như là hôm nay cha con tôi mang di ảnh và bát nhang của coi như là ông Long Thông Gia đến đây cũng là bất đắc dĩ. Gia đình ông Thông Gia nhà tôi âu nó cũng xảy ra quá nhiều chuyện, mà có lẽ là coi như là thím Hương nhà cũng đã nói với thầy rồi. Thôi thì coi như là cha con tôi người trần mắt thịt, chả biết được đến đâu. Coi như là chăm sự gia đình, xin nhờ các thầy ở quý tử. Sư gật đầu hài lòng, lấy từ trong học tủ ra một quyển sổ. Bảo Hiền ghi đầy đủ họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, ngày mất của ông Long vào đây. Đoạn nói: gia đình gặp chuyện không may, nhà chùa luôn sẵn sàng giúp. Sau buổi lễ ngày hôm nay, di ảnh và bát nhang của ông Long sẽ được đặt ở gian thờ chung để nhà chùa lo liệu cúng bái. Vong hồn của ông Long cũng ở lại chùa ăn mày cửa Phật thời gian 3 năm. 3 năm ở đây sẽ là 3 năm mà ngày ngày ông Long sẽ được nghe kinh kệ hồi hướng, khai mở dẫn lối cho vong hồn được đi siêu độ. Hai cha con khi về cũng nói lại với gia đình là từ nay thắp hương thì không có kêu tên ông Long nữa, cũng không phải làm đám dỗ ở nhà. Việc này là bắt buộc phải tuân thủ, bởi vì có hương ấy là có hồn. Một khi gọi là ông ấy sẽ bỏ về, mà ra khỏi chùa là thần trùng nó bắt, phải mang ông ấy lên đây gửi lại đấy. Mọi việc của ông Long trong 3 năm thì có nhà chùa lo liệu. Sau này đến ngày sang cát tắm rửa xây nhà mới cho ông ấy, thì gia đình lên đây đón ông về. Khi ấy đã hoàn thành cát trùng, lại có thể cúng bái và làm dỗ như bình thường. Ba người trao đổi một hồi, sư bảo hai cha con ở lại đây qua trưa, dùng bữa cơm chay đạm bạc với nhà chùa để chờ các sư làm lễ cho những nhà đến trước. Sau đó đến độ 2 giờ chiều sẽ làm lễ cho ông Long. Ông Quang với Hiền giao lại di ảnh và bát nhang của ông Long cho thầy rồi xin phép ra ngoài. Hai bố con đi dạo một vòng quanh khuôn viên. Ở đây hôm nay đông người đến làm lễ lắm. Có một bác gái trung niên đang ngồi thờ thẫn một mình dưới gốc cây, đầu đội khăn tăng trắng. Hiền tiến lên chào hỏi: dạ chào bác. Bác hôm nay cũng đến làm lễ à? Bác cho bố con cháu ngồi đây được không? Bác gái khuôn mặt u buồn mời ông Quang và Hiền ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện. Bá bảo bá là người Hà Nội, hôm nay lên đây để cúng vong cho con trai. Con bá được gửi lên đây 2 năm rồi, hôm nay là ngày dỗ của nó, chỉ có 1 năm nữa thôi là làm lễ đón. Hiền nghe xong thì khẽ động lòng. Đúng là chẳng ai muốn mang người thân, người nhà của mình lên đây gửi cả. Nhưng mà không gửi thì không có được. Nhà ai rơi vào cảnh trùng tang, ông nó cũng là cái hạn quả tạ rơi vào đầu. Bà lại kể tiếp: hai bố con bác không biết đấy thôi, chứ ở đây những nhà bị bắt theo một người thì ít. Đa số chủ yếu là toàn bị bắt theo nhiều rồi mới biết đường mà gửi lên đây. Có nhà 1 năm đến 3 cái tang, có nhà 1 họ mới chưa được 3 năm mà đến 7 mạng chết. Có những trường hợp trùng tang liên táng nặng mới ngót có vài năm thôi, mà cả 1 họ đông người quân số hùng hậu chỉ còn lẻ tẻ vài đầu đinh. Hey, cái chuyện trùng tang ở chùa Hàm Long này thì nó ly kỳ, nó kinh dị lắm. Số lượng vong được giữ ở đây lúc nào cũng phải ngót đến cả nghìn. Bắc có, trung có, nam cũng có. Nói chung là từ khắp nơi người ta cứ biết đến đây, tìm đến là gửi vong về. Thằng con nhà tôi nó chết được 2 năm rồi, bắt thêm thằng anh họ ở nhà đi xem thì mới tá hỏa biết là trùng tang mà đi gửi. Ôi trời ơi, con ơi là con. Bác gái nói đến con trai mình thì rưng rưng nước mắt. Một chị gái trẻ tuổi là người trong vùng, hôm nay lên làm công quả, ngồi ở ghế bên cạnh mới nói: ở đây ý, có nhiều chuyện khó giải thích lắm. Ý cứ sẩm tối là nhà chùa sẽ mở cửa cho các vong đi chơi một núc rồi mới về. Ngày nào lào các sư cũng sẽ lấu những lồi cơm, lồi cháo to để ra sân mà cúng vong đấy. Hôm nào mà quên không cúng cho vong ấy, kiểu gì vật nuôi gà vịt nân cận ở trong vùng cũng năn ra mà chết hàng loạt. Mà mỗi một lần buổi chiều tối thả vong đi chơi ấy, cứ có hàng đàn đom đóm ở trong chùa bay ra tán loạn. Con lão con ấy to bằng cái ngón chân cái. Ông Long nghe đến vậy, ông Quang nghe đến vậy thì tròn mắt. Thật á? Nhưng mà làm sao lại như thế? Chị gái nọ nói: Bác không biết chứ, vong ở dưới âm phủ người ta cũng sống y như ở trên trần, có được hưởng lễ vật cuộc sống đầy đủ. Còn vong bị giữ ở đây, bị quản thúc ở dương thế thì phải cúng bái cơm cháo cho người ta hàng ngày chứ. Ngày nào mà quên không cúng là y như rằng ngày lấy vong họ đói. Thả đi ra ngoài thì đi rút hồn vật lui để mà lo cái bụng. Những vong này mà đi rút hồn vật lui kiểu ấy, khi về chùa là bị các thầy phạt ngồi nghe kinh, đau khổ lắm. Hai bố con ông Quang và Hiền ngồi nghe chuyện say sưa, cũng chẳng biết trời đất là gì. Những câu chuyện ly kỳ liên quan đến ngôi cổ tự này được mọi người mang ra bàn tán. Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, lúc này là độ 2 giờ. Sư thầy từ trong đại điện bước ra, mời hai bố con vào làm lễ cúng cho ông Long. Lễ cúng chiều hôm đó đơn giản, không có rườm rà. Thủ tục gửi vong cắt trùng cũng diễn ra nhanh gọn lắm. Sư thầy đưa cho Hiền một lá bùa to, dặn về nhà dán trên đỉnh ban thờ. Cùng với đó là mấy lá bùa con cho những thành viên trong gia đình. Lương mang theo bên mình một lá bùa để làm hộ mẹ. 5:30 chiều, mọi việc xong xuôi. Ở trong chùa khách cũng đã về hết. Hiền với ông Quang đang ngồi đốt mã cho ông Long cùng với sư, thì có hai sư trẻ từ trong bếp bước ra. Trên tay mỗi sư là một nồi cơm và một nồi cháo trắng to. Hai sư đặt cái nồi cơm và nồi cháo nghi ngút khói ra giữa sân chùa. Họ đứng thắp nhang cắm ở bên cạnh cái nồi, rồi bắt đầu cùng nhau gõ mõ. Tiếng gõ mõ, gõ chuông bắt đầu vang lên trong cái khung cảnh một buổi chiều tà ấy. Nghe nó vừa thê lương, thế nhưng cũng lại vừa yên bình lắm. Bất giác, từ bốn phía của nhà chùa, những cơn gió nổi lên. Gió nổi kèm theo tiếng lá bay xào xạc, như là trăm ngàn giọng nói từ đâu vọng về. Khói mã, khói nhang, khói từ hai nồi cháo cơm men theo cơn gió mà cuốn lên nghi ngút. Chứng kiến cảnh tượng khó lý giải này, ông Quang mới Hiền chỉ còn biết cứng miệng, tròn mắt mà dõi theo. Chẳng mấy chốc, cơn gió tan biến. Hai nồi cháo cơm đặt ở giữa sân chùa, kỳ lạ là khi nãy còn nghi ngút khói, bỗng dưng bây giờ nguội tanh nguội ngắt. Hai sư cúi đầu vái ba vái. Sư thầy ngồi bên cạnh ông Quang và Hiền cũng khẽ chắp tay: Mô Phật. Hiền và ông Long ở chùa đốt vàng mã, hoàn tất những thủ tục xong xuôi cho ông Long cũng hơn 6 giờ chiều, trời cũng đã sầm tối. Sư tiễn hai bố con ra tận xe đỗ ở ngoài cổng. Vừa lúc bước lên xe cúi chào sư, tự nhiên Hiền chết lặng. Cô chỉ tay về phía cổng chùa: Bố ơi, bố. Ông Quang cau mày khó hiểu. Ông quay lại hỏi: Cái gì thế con? Bố đây chứ đâu. Sư thầy cũng khẽ cau mày, rồi như hiểu ra. Thầy cúi đầu lặng lẽ niệm Phật. Hiền thì ấp úng: Không, là bố chồng con kia kìa. Ông Long đang đứng ở cổng chùa, ông vẫy vẫy tay với ông Quang và Hiền. Trên mặt của ông nở một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ cuốn theo cơn gió bay vào trong chùa mà khuất bóng. Buổi lễ gửi vong cắt trùng của ông Long chính thức hoàn tất. Hiền ngồi trên xe bấm máy gọi cho thím Hương và Lương đang ở nhà. Ở đầu bên kia, thím Hương bảo mọi việc cũng đã xong xuôi từ trưa, khách khứa họ hàng cũng đã về hết. Thím dặn hai bố con Hiền với lái xe đi cẩn thận, đi đến nơi, về đến chốn. Đêm nay thím sẽ ở đây bàn bạc với mọi người, lo việc cuối cùng cho cụ tổ dòng họ Bùi, mà mấy lâu nay gia đình cũng đã trì hoãn. Hiền dạ vâng rồi tắt máy. Ngồi trên xe ô tô, cô lơ đãng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cảnh tượng núi đồi đồng lúa, làng quê từ từ trôi qua khung cửa kính. Những hình ảnh trôi đi trong buổi hoàng hôn chiều tà yên bình ấy, nó giống như dòng chảy cuộc đời mà mỗi một người phải từ từ trải qua vậy. Cuối cùng thì việc con Tinh và việc trùng tang của gia đình Lương cũng đã chấm dứt. Hiền mệt mỏi sau mấy ngày thức trắng, thế nhưng bây giờ cũng thật sự hài lòng. Cô vươn vai ngáp dài, nhắm nghiền đôi mắt, rồi ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không biết. Một lát sau mở mắt, cô cũng đã về đến nhà. Chương 19 Chuyển mộ cụ tổ kết thúc. Chiếc xe chở bố con Hiền và ông Quang về đến nơi cũng đã 9 giờ tối. Mọi người vẫn đang ngồi đầy đủ trong nhà chờ đợi. Bữa cơm tối ngày hôm đó vui vẻ với sự hiện diện của ông Quang và thím Hương. Hiền một tay bế con vừa ăn cơm vừa kể cho cả nhà nghe về chuyến đi gửi vong ông Long, cùng với những điều mà sư thầy đã căn dặn cả gia đình. Thím Hương nghe xong thì gật đầu. Thím cười nói: "Tốt rồi, thế là tốt rồi đấy. Từ nay con quỷ thần trùng nó không bắt hồn ông Long được. Em cũng phải công nhận với chị Loan chứ, nhà chị là quá là nhiều vấn đề đấy. Chị với các cháu cứ làm đúng như lời sư dặn là được. 3 năm sau lên chùa đón ông về làm lễ sang cát là đâu lại vào đấy đấy. Yên tâm, ông ở trên chùa không khổ đâu. Việc này cũng là việc cần làm đấy." Bà Loan cúi đầu gật gật, cảm giác đau buồn từ khi ông Long chết còn chưa vơi đi chút nào trong tâm trí. Nay lại không được thờ cúng ông ở nhà như bình thường, làm cho bà ấy hụt hẫng nhiều lắm. Lương cất tiếng hỏi: "Thím ơi, thế việc hôm nay cuối cùng đã xong, thế con cảm ơn thím đã luôn giúp đỡ gia đình con. Nếu mà không có thím ra tay thì chả biết là cái họ nhà con sẽ đi đường nào nữa. Thím ơi, thế còn cái việc cuối cùng, việc mà rời mộ cụ tổ con thì thế nào hả thím?" Bà Hương nghe như vậy thì trợn mắt mới bảo: "Bố nhà anh ơn với Huệ cái gì, nói cứ như là người lạ ấy. Cái Hiền nhà tôi sang đây làm dâu thì tôi coi bố mẹ anh như anh chị tôi. Anh với con Linh với thằng Lâm thì cũng như là cháu ruột của tôi. Đây nhá, thế bây giờ phải thế này. Việc của ông Long là xong, nhưng việc quan trọng nhất của dòng họ là cái hạn độc đinh. Nó có thể tiếp tục xảy ra bất kỳ lúc nào, cho nên là phải giải quyết nhanh càng tốt. 15 ngày nữa, ngày 26, 27 âm là 2 ngày đẹp lắm đấy, phù hợp với sang cát chuyển mộ. Hôm đấy làm cải táng cho cụ lúc 12 giờ đêm, đích thân tao sẽ mời cô Chín về ngự lễ. Làm xong việc này là coi như mọi vấn đề nhà họ mày, nhà mày cũng ổn thôi. Mọi chuyện dần dần quay về quỹ đạo vốn có của nó." Thím Hương nói xong thì cầm chén rượu đế ngửa cổ lên ực một cái. Mọi người nghe vậy thì ai cũng vui vẻ hào hứng, bởi vì cái hạn 3 đời độc đinh của dòng họ Bùi cũng đến lúc được hóa giải. Màn đêm dần dần buông xuống. Tối nay khung cảnh của ngôi làng nhỏ thật đẹp, yên bình đến kỳ lạ. Con Mích nằm ở bên ngoài hiên, nó lắng tai nghe câu chuyện của mọi người, sau đó nó cúi đầu chợp mắt. Những ngày qua nó đã thức để bảo vệ ngôi nhà này quá nhiều rồi. Đêm xuống trăng lên, Lương khẽ ôm vợ vào lòng, thở dài một tiếng: "Ngủ đi, anh còn làm cái gì đấy?" "Ờ thì cho ôm tí, con nó ngủ bên kia với cái Linh rồi. Cho ôm tí nào, người ta nhớ." Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày 26. Từ hôm gửi vong ông Long lên chùa đến nay đã hơn nửa tháng, ở trong nhà còn không xảy ra bất kỳ điều gì ma mị nữa. Suốt những ngày vừa rồi, thím Hương luôn ở nhà của Lương Hiền. Thím cứ đi loanh quanh khắp nơi ở trong làng để tìm nơi có địa thế thật đẹp, lấy vị trí di rời mộ cụ tổ nhà họ Bùi. Thím Hương nhất định ấn định nơi nằm mới của cụ là sẽ ở nghĩa địa đồi làng cùng với mọi người bà con cho đông vui. Tuy nhiên là sẽ nằm ở rìa đồi thoai thoải ở bên dưới, đầu gối vào chân đồi, mặt quay về hướng đông, nhìn thẳng ra con sông chảy ở đằng trước. Đêm ngày 26, mọi việc chuẩn bị coi như là hoàn tất. Chỗ nằm mới của cụ tổ ở trên đỉnh đồi cũ, gần 2 cây số. Đội bốc mã chuyên nghiệp trong làng được mời đến. Hố ở địa điểm mới cũng đã được đào xong. 10 giờ đêm, đoàn người do thím Hương dẫn đầu, mang theo hương hoa lễ lạt, nối đuôi nhau thẳng một mạch, đi đến đồi chiềng. Mộ cụ tổ nằm trơ trọi ở trên đỉnh đồi, chỗ ấy có cây hòe to che phủ. Đoàn người kéo tay nhau, cầm cuốc xẻng dây thừng đòn gánh, đèn pin quét lên loang loáng, sáng rực cả một góc đồi. Chẳng mấy chốc, đã leo lên đến nơi, một cái trại nhỏ bằng lán được căng sẵn để phòng bất chắc có mưa bạt. 11 giờ đêm, giữa khung cảnh im lìm của buổi tối hôm đó, thím Hương châm lửa thắp nhang đốt tiền vàng, quỳ trước mộ lạy ba lạy rồi bắt đầu khấn. Ấy thế thỉnh con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Chứ con lạy đức đương cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Con lạy con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy chư gia tiên cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thương xót cha xưa vắng xa trần thế, thác về sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn, phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn đẻ. Lúc trước việc nhà là bối rối, đặt đẻ còn chưa có hợp phương hợp hướng. Đến nay tìm được đất tốt lành thì sửa sang lại, cũng kính mong cho cầu được bình được an. Thím Hương khấn vái trước mộ một hồi lâu, bà lấy trong túi ra một cái đĩa 2 đồng tiền xu. Bà nhắm mắt lắc lư người, gieo đài âm dương, vang lên những tiếng leng ca leng keng. Mọi người nín thở chờ đợi. Thím Hương mỉm cười, giơ cái đĩa lên đầu, vái ba vái rồi nói: lạy cụ. Dạ vâng vâng, thế lạy cụ. Nào, thế mọi người động thổ đi. Nhóm đào huyệt mười mấy người nghe thế thế thì bắt đầu sắn tay áo, cùng nhau tiến vào bổ những nhát cuốc đầu tiên. Dàn con cháu nhà họ Bùi đứng ở đằng sau lặng lẽ theo dõi. Hiền nín thở cùng với mấy đứa em họ của Lương là con thím Hồng, thím Mai cứ đứng nép vào nhau. Hôm nay cái Linh không có tham gia vào buổi này. Nó là cái đứa chúa sợ ma nhát gan. Nó xung phong ở nhà trông thằng bé để cho mọi người lên đồi làm việc. Lương một tay xách cây đèn bão, một tay đỡ bà Loan, đứng nhìn đội bốc mã làm việc mà không có dám chớp mắt. Tiếng cuốc xẻng cuốc vào đất đồi vang lên những tiếng quành quạch. Cụ tổ nhà họ Bùi nằm ở đây đã lâu, đất đồi thì cứng như đá, lại có rễ cây hòe chẳng chịt bao phủ. Từng thớ đất ở ngôi mộ huyệt làm cho công tác đào bới càng khó khăn. Khó khăn lắm mới đào được lớp bê tông phủ ở trên, đào xuống dưới được độ hơn 30 cm. Thím Hương đứng im quan sát, cẩn thận tỉ mỉ, tránh xảy ra bất kỳ sai sót. Giữa cảnh đêm khuya, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng cuốc xẻng, tiếng thở hồng hộc của phu bốc mã, tiếng chó sủa trong làng dâm gian, làm cho không khí trở nên đặc quánh. Huyệt càng đào sâu xuống, bộ rễ của cây hòe bao phủ càng lúc càng chẳng chịt, làm cho ai nấy trong đội bốc mã đều thấm mệt. Từ phía xa xa có tiếng sấm ì ùng vọng tới, có ánh chớp nhấp nháy vang lên làm cho Lương giật mình. Thím ơi, thế có vấn đề không thím? Cháu sợ là sắp mưa rồi. Thím Hương cao mày bấm độn, đưa mắt nhìn về xa rồi nghiêng đầu sang tai với cô Chín. Dạ, thế dạ vâng, vâng, thế chặt luôn ạ. Dạ vâng, thế con biết rồi. Thím sang tai với cô Chín xong thì từ từ bước lên phía trước. Trong lúc đội bốc mã còn đang hì hục, không biết là thím định làm gì, thím rút trong túi ra một tờ giấy vàng, châm lửa đốt lên, rồi bắt quyết khua khua ngọn lửa xanh lè lè quanh gốc cây hòe. một cơn gió từ đâu thổi đến, làm tán hòe lung lay, rì rà rì rào. Cảm giác như là nó đang run rẩy lên vì sợ sao ấy. Thím Hương ngẩng lên nhìn, ánh mắt của thím sáng quắc. Đoạn bà quay sang đội bốc mả: các chú cứ tiếp tục đào, ba chú lại đây chặt luôn cây hòe này đi cho gia chủ, nó sắp thành yêu rồi đấy. Mọi người nghe thím Hương nói cây thành yêu thì tá hỏa. Mấy anh phu bốc mả run run rẩy nhìn nhau, không biết nên làm gì. Thím nói to: có cô Chín thượng ngàn ngự giá về đây, vong hồn vất vưởng khắp trốn, không phận sự thì miễn có can thiệp. Cụ tổ nhà họ Bùi nằm đây đã lâu, vì bị người ta hãm hại chọn thế đất xấu, dẫn đến tai họa nhiều đời. Nay con cháu đến đây để rời mộ về đất mới, cúi xin thành hoàng thổ công thổ địa đồng thuận giúp sức cho gia chủ mà hoàn thành công việc. Nói xong, thím vung con dao vọ chặt đánh phập một nhát vào thân cây. Cây hòe khẽ run lên, bong ra một mảng lớn. Thím Hương quay lại nhìn đội bốc mả: tôi đã khai nhát đầu tiên rồi đấy, các chú không phải e sợ gì, chặt nó đi. Nhìn những hành động dứt khoát vừa rồi của thím, mấy anh thanh niên như được tiếp thêm can đảm. Họ lấy mấy con dao dựa từ đống đồ nghề mang theo, bắt đầu chặt vào thân cây phầm phập, chan chát chan chát. Tán cây hòe rung lên, mỗi một nhát dao bổ vào đấy làm cho cây hòe rung, khung cảnh lại càng thêm quái dị, nghe đến đáng sợ. Thím Hương cau mày nhìn lên trời. Thím quát: mày biến ngay, mày lợn vẩn trên đấy làm gì? Đoạn bà ấy tung cái mõ đồng lên tay long ca long con. Tự nhiên đám đom đóm đang bay ở trên đỉnh đầu của mọi người hỗn loạn, chả biết làm sao mà tản mát đi hết. Thím Hương quay đầu bảo đội phu bốc mả tiếp tục yên tâm mà làm việc. Nói đoạn, bà ấy đứng yên, nhìn về phía cơn giông từ đằng xa mà theo dõi. 10 phút sau, tiếng cây đổ khô khốc vang lên lách ca lách cách, tiếng người hò nhau đẩy mạnh. Cây hòe sau một hồi bám trụ trước những nhát dao, không chịu được mà đổ ập xuống. Ở phía bên này, đội đào huyệt vẫn hăng say xúc từng sẻng đất, từng nhát xả beng đâm xuống thình thịch. Thím Hương gật đầu, thím giơ tay nói: được rồi, dừng lại, các chú đến nơi rồi. Mọi người dừng tay, đàn con cháu nhà họ Bùi thấy vậy cũng tò mò tiến lên mà nhìn. Huyệt đào sâu, một cái lỗ ở giữa đỉnh đồi đến gần ngập cả đầu người. Thím bảo hai người trên dưới dùng tay mà bới, bởi vì đã đến tiểu của cụ. Hai người đàn ông nghe thế vậy thì cẩn thận lấy tay bốc từng nắm đất gạt ra. Mới được một chút, gạt nắp tiểu sành của cụ tổ. Ấy vậy mà ông phu bốc mộ hoảng hốt: ôi ôi, ôi ôi, em chạm vào lạnh buốt. Ôi ôi, tiểu đây rồi, là tiểu đây rồi. Cả đoàn ồ lên. Bà Loan với mấy bà thím nhà Lương cũng quỳ mọp xuống mà lạy. Lương thế vậy cũng tiến tới, nhìn thấy cái tiểu sành cụ tổ, cũng chắp tay mà lẩm bẩm: con lạy cụ, con lạy cụ, con là Bùi Thanh Lương, là chắt của cụ, chắt bất hiếu, phải nảy cụ vất vả. Nói xong, Lương cũng quỳ rạp xuống mà lạy. Có lẽ ngày hôm nay cụ tổ nhà họ Bùi chứng kiến cảnh gia đình trong nhà trơ trọi như thế này, chắc là cũng phải đau xót lắm. Tiểu sành của cụ là loại tiểu sành ngày xưa được trổ hoa văn đen nhánh. Bởi vì ngày xưa nhà họ Bùi cũng là có thế lực ở trong vùng, cho nên tiểu sành của cụ cũng là loại đẹp bậc nhất. Thím Hương bảo mấy người trong đội bốc mả buộc dây mà kéo tiểu của cụ lên. Gần chục người đàn ông hò rô hợp lực, cẩn thận khó khăn lắm mới đưa được cái tiểu của cụ lên mặt đất. Tiểu sành bị rễ cây quấn chẳng chịt, ai nấy nhìn thấy mà rùng cả mình. Thím Hương tiến lại xem xét, thím đưa tay gỡ từng lớp rễ cây bám ở trên tiểu sành, đoạn lấy vải sạch tẩm nước thơm lau hết toàn bộ cái mớ đất cát ở bên ngoài cho sạch, rồi mới bắt đầu gật đầu ưng bụng. đội phu bốc mạ ngồi một hàng dài nghỉ ngơi. Hiền cùng với mấy đứa cháu gái trong nhà thi nhau ra tiếp nước tiếp chè để cho các chú uống đỡ mệt. Thím Hương nhìn điện thoại, đã gần 2 giờ sáng. Tiểu sành của cụ phải được chuyển đến nơi mới trước 4 giờ. Như vậy, chỉ còn độ 2 tiếng nữa, thời gian không chờ đợi. Cơn rồng cũng đã kéo đến ngày một gần. Thím Hương đứng dậy thúc giục. Thôi thế các chú, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi mong mấy chú cố gắng giúp đỡ gia quyến. Giờ di huyệt đến rồi, thế mọi người cùng nhau chuyển cụ sang nhà mới không là kẻo trời mưa đấy. Mọi người nghe vậy liền đứng cả lên. Một ông là trưởng nhóm vỗ tay hô hào anh em. Thôi đứng cả lên nào, nghỉ thế được rồi, cố gắng giúp gia đình nhà người ta. Không ai bảo ai, không nói thêm một lời. Mọi người cùng nhau cực lực đứng dậy, thay nhau khiêng cái tiểu của cụ tổ xuống núi. Thím Hương đi trước cả đoàn, vừa đi vừa giải tiền vàng. Con cháu và mấy bà thím nối đuôi nhau theo sau, soi đèn cho đội bốc mạ, cùng khiêng cái tiểu sành đi bộ sang nghĩa địa đồi làng. Chả hiểu làm sao tiểu của cụ tổ nặng lắm. Mấy người thanh niên thay nhau gánh cái đòn bằng thân cây tre đực mà muốn gãy cả vai. Đoạn đường 2 cây số ấy mà sao lúc này xa đến thế. Cả đoàn người cứ lầm lũi đi bộ dọc theo con đường làng trong đêm. Chó trong làng bị đánh động sủa lên inh ỏi. Từ phía sau lưng, cơn giông kéo đến càng lúc càng gần. Tiếng sấm chớp cũng bắt đầu đì đà đì đụng vang lên trong bầu không khí, làm cho không khí như cô đặc khẩn trương, như đang chạy đua với thời gian vậy. Lương và Hiền dõi mắt nhìn lên trời, chống ngực đập bùm bùm. Dường như cả hai vợ chồng lúc này cũng bắt đầu nín thở. Đi mãi thì cũng phải đến nơi. Đoàn người cuối cùng cũng đã khiêng tiểu của cụ tổ đến điểm mới. Phải nói là ai nấy đều mệt bở cả hơi tai. 2 giờ 45 phút sáng, đoạn đường chỉ có 2 cây số thôi mà phải đi đến 45 phút. Thím Hương ngẩng mặt lên nhìn trời, thím bắt tay khấn lạy cụ thổ công thổ địa thành hoàng, cùng với những vong hồn người dân ở trong làng chấp thuận cho cụ tổ nhà họ Bùi chuyển đến nơi mới. Đoạn thím hô to: "Hạ huyệt!" Đội bốc mã còn chưa kịp nghỉ ngơi, nhận được lệnh hạ huyệt của thím. Thời gian cũng không còn nhiều, cơn giông đang thực sự kéo đến. Nếu như không đắp mộ cụ nhanh, nước mưa ảo xuống hố thì coi như hả hỏng mẹ nói chuyện. Thím lo lắng thúc giục mọi người, rồi bắt đầu chắp tay, tiếp tục hành lễ. Đội bốc mã hối thúc nhau, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm cả tóc. Mười mấy người xúm lại, khệ nệ khiêng cái tiểu của cụ tổ họ Bùi từ từ đặt xuống hố chôn. Cái tiểu sành đen xì xì từ từ theo từng nhịp chui tọt xuống dưới, vừa in trong cái huyệt tối om om sâu hom hoắm. Con cháu nhà họ Bùi nín thở. Ông đội trưởng bốc mã hô to: "Xong rồi, rút dây!" 2 cái dây thừng được rút lên. Gió lúc này thổi càng ngày càng dữ, một tia sét đánh đùng một cái như muốn xé tạc cả bầu trời. Thím Hương hô to giục mọi người nhanh chóng lấp đất lại, kẻo mưa đổ xuống bây giờ. Lương là người nóng ruột nhất, anh đứng ở đằng sau lao vụt lên cầm lấy cái xẻng, là người đầu tiên lấp đất. Đội phu bốc mã cũng hô hoán nhau, mười mấy người tay xẻng tay cuốc cật lực. Công việc được diễn ra với tiến độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ mấy phút sau, đất được đổ đầy, mọi người ai nấy đều nhanh tay nền đất thật chắc. Cuối cùng công việc cũng xong. 3 giờ 20 phút, thím Hương tiến lại làm những thủ tục cuối cùng. Một bó nhang lớn được thím đốt cháy, đùng đùng cắm ở trên mộ cụ tổ. Vậy là hoàn tất. Một tiếng sấm nổ rền vang, ở trên trời có tiếng mưa rào rào từ xa truyền tới. Thím Hương cắt cử 4 người ở trong đội căng bạt che mộ, trông chừng cảnh giác, để đến sáng khi nào mưa tạnh sẽ bắt đầu tiến hành xây mộ gạch cho cụ luôn. mọi người còn lại kéo nhau vội vã ra về. Ở trên đầu, những giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Cả đoàn về đến nhà cũng đã ướt như chuột lột. Lễ chuyển mộ coi như cũng hoàn thành xong. Lương mừng rỡ lau nước mưa ở trên mặt, rồi tiến lại thắp nhang ở trên ban thờ. Nhưng tuyệt nhiên không có nhắc đến ông Long. Mọi chuyện đến giờ phút này cũng xong. Buổi sáng hôm đó, ở nhà Lương lại tổ chức cỗ bàn linh đình. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Mưa rào đến 7 giờ sáng thì cũng tạnh. Mộ cụ tổ nhà họ Bùi cũng được lát gạch, xây to đẹp ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy. Vậy là cái hạn độc đinh của dòng họ được giải quyết êm xuôi. Thím Hương xem xét tình hình đã ổn, ở lại đến chiều rồi cũng xin phép ra về. Trước khi về, bà Loan cầm một cục tiền, dễ phải đến cả mấy chục triệu rúi vào tay thím. Thế nhưng thím lắc đầu quẩy quẩy. Thím bảo, em coi nhà bên này như là nhà anh em nhà em. Em mà nhận tiền thì còn ra thể thống gì nữa. Tất cả là tấm lòng của người em này thôi. Thôi em mong gia đình chị cùng cái dòng họ Bùi từ nay cũng được yên ổn. Thế em xin phép, lần sau gặp chuyện gì thì cứ gọi em nghe chở. Bà Loan xúc động, ôm chầm lấy thím mà cảm ơn không ngớt. Thím Hương mỉm cười, nổ máy xe ra về. Ở bên trên hiên nhà, bà Loan, Lương, Hiền, Linh, thậm chí cả con Mích cũng đang cảm động mà dõi theo bóng hình của thím đang dần dần khuất xa ngoài cổng. 3 năm đằng đẵng nhanh chóng trôi qua. Ngày giỗ năm đó của ông Long, thím Hương cũng đứng ra làm lễ. Di ảnh và bát nhang của ông Long cũng được chuyển từ chùa Hàm Long về nhà. Từ ngày di rời mộ cụ tổ, mọi chuyện trong dòng họ tự nhiên mà thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều. Những chuyện ma mị khó hiểu cũng không còn xuất hiện nữa. Lương sau nhiều năm phấn đấu trong công việc, anh được đề bạt tin tưởng, thăng cấp lên làm đại đội trưởng đội huấn luyện. Công việc buôn bán của con Linh cũng từ ấy mà phất lên, kinh tế gia đình cũng được cải thiện thấy rõ. Bà Loan đầu óc cũng minh mẫn trở lại. Bà không còn thơ thẩn hoặc là bị ám ảnh về cái chết của Lâm và chồng. Hiền đạn ấy đẻ đứa thứ hai lại là một thằng cô kháu khỉnh. Đầu đinh của dòng họ Bùi vậy là lại thêm được một nhánh nữa. 2 thằng con trai của Lương được đặt tên lần lượt là Bùi Thanh Luân và Bùi Thanh Lĩnh. Vong hồn của Lâm từ ngày đó cũng không thấy hiện về. Con Mích thì vẫn như vậy. Nó ngày ngày vẫn ở trên hiên nhà như một người bảo vệ trung thành, dõi theo quá trình lớn lên của 2 thằng nhỏ. Nó như là một thành viên đích thực của gia đình. Cuộc sống của Hiền những ngày đầu mới chập chững về làm dâu nhà Lương cho đến ngày hôm nay cũng đã trải qua những ngày sóng gió. Nó làm cho cô càng ngày càng cứng cỏi mạnh mẽ. Cô xứng đáng là một người chị dâu trưởng mẫu mực của gia đình cũng như là của dòng họ. Lúc này đây, mẹ của Hiền ở dưới suối vàng có linh thiêng, nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình ở trên trần được hạnh phúc viên mãn, cũng yên lòng mà mỉm cười, nhắm mắt. Đêm hôm ấy, trăng vẫn lên cao vằng vặc. Sau khi cho 2 anh em chúng nó ngủ ở buồng bên, Lương quay vào buồng, nằm ôm vợ, thở phào. Nhanh thật đấy nhỉ. Thôi, ngủ đi, lại cái gì nữa. Cho ôm cái, nhớ. Cho ôm cái, nhớ. Cái đoạn ôm cái là tôi thêm vào nhé các ông nhé, không để hiểu lầm. Kiên nó không có đen tôi thế. Đoạn đấy là tôi thêm vào nhé. đừng hiểu lầm Kiên. Tất cả những đoạn ôm cái trong suốt từ đầu chuyện đến cuối chuyện là tôi thêm vào. Gia đình thì nó phải có cái đó đúng không? Các ông cứ hình dung đi. Ông nhỏ Viêm Phượng nó có chồng là bộ đội chắc cũng biết. Riêng lính mà các ông đã lâu ngày ít về nhà, mỗi lần về kiểu gì chả ôm cái nhớ. Đúng không? Đúng không Phượng? Đúng không Lan Phương? Anh nói đúng không? Khi có chồng là lính, cho ôm cái nhớ. Ok, anh hello admin Việt Toàn ở kênh YouTube Tần Số Âm. Nghe các bạn đúng rồi, Kiên hôm nay cũng được về em. Giới thiệu với các bạn thì Trung Kiên cũng làm ở trong lực lượng an ninh quân đội, đại khái là như vậy thôi, mình cũng chỉ giới thiệu qua qua như vậy. Trung Kiên cũng là người trải nghiệm được cái cảm giác mà vì công việc, vì sự an toàn của Tổ quốc, của mọi người mà phải đi xa nhà. Nói chung là những cái người như thế rất là đáng kính nè. Ok. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Trung Kiên đã cho phép anh Tuấn diễn đọc tác phẩm Làm Dâu Đất Độc. Nó là cái tác phẩm có thể nói là rất là ấn tượng đúng không ạ? Hôm nay anh livestream tập cuối nó hơi dài tí, thôi cũng phải cố gắng bởi vì các bạn cũng đang thích nghe. Ok, thì trước khi nghỉ thì mình ngày mai mình sẽ đọc một tác phẩm của tác giả Nam Kinh. Anh Nam Kinh thì thật ra thì anh cũng viết lâu lâu rồi mà anh gần đây anh mới post lên những cái website hoặc là những cái nhóm chuyện mạnh. Ok, anh cảm ơn Vũ Đức Sang vừa nhận được Momo rồi. Đó, thì ngày mai mình sẽ đọc một tác phẩm của anh Nam Kinh là chuyện một tập nha các bạn. Chuyện một tập. Cũng xin thông báo là trong thời gian này thì A Tún cũng đang tích cực làm việc với team dịch để xử lý cái bộ Kỳ Nhân Mao Sơn, tại vì nó là cái bản dịch nghĩa đối nghĩa. Cho nên nó cũng dịch nó rất là căng thẳng. Đó. Ngày mai là chuyện Tài Sát nhé các bạn. Chuyện ngày mai mang tên là Tài Sát. Nghe nó thấy ghê không? Đó, nghe thấy nó ghê không? Ghê quá. Sắp tới thì có lẽ là cũng hàng loạt những cái bộ truyện một tập, hai tập, nhiều lắm là ba tập. Mình sẽ để cái những cái bộ truyện nó ngắn ngắn, bởi vì qua cái thời gian này là chuyện nó hơi dài rồi. Sau đó là mình cũng sẽ lên lịch cái bộ series Thế Thiên Hành Đạo. Các bạn có nhớ cái bộ Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam không? Đó thì mình cũng sẽ lên lịch, nhưng mà cái bộ Thế Thiên Hành Đạo thì nó sẽ đọc vào cái cung giờ ban ngày trong lúc chờ cái bộ Kỳ Nhân Mao Sơn đó. Thì là như vậy. Ok, tôi cũng xin nhắc lại ở lúc đoạn đầu luồng livestream tôi cũng có nói đến một chút đó các bạn. Đó, tôi cũng có nói đến một chút về cái vấn đề đó, là tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa bởi vì bây giờ cũng đang rất là đông anh chị em ở đây, nó cũng rất là tiện. Anh chị em hãy nhớ giúp mình là các bạn theo dõi các kênh YouTube đọc truyện audio mà các bạn thấy ở đâu đó. Một số kênh YouTube bây giờ đang chơi một cái trò này. Đây là một số tác giả đang nhờ. Một số tác giả đang nhờ A Tún thông báo với quý vị khán thính giả và các bạn. Đó là hiện tại có một số kênh YouTube, một số MC đọc truyện audio, truyện ma, kinh dị, truyện tâm lý xã hội, truyện ngôn tình của các tác giả Việt Nam nha, mình nói là của các tác giả Việt Nam viết. Trung Quốc thì thôi, chúng ta chưa nói đến Trung Quốc bởi vì Trung Quốc họ sử dụng một cái nền tảng khác hoàn toàn. Trung Quốc sử dụng hoàn toàn nội bộ, thế nên là về cơ bản là cái việc tác quyền của Trung Quốc chúng ta không nói đến. Nhưng của Việt Nam, một số các MC và một số kênh YouTube đã lấy chuyện của các tác giả mà không xin phép, không mua tác quyền, sau đó đem về để che giấu bằng cách là đổi tên của chuyện, đổi tên nhân vật trong chuyện, nhưng mà chắc chắn là tình tiết thì không thể đổi được, đúng không ạ? Đó, tình tiết chắc chắn là không thể đổi được. Chỉ đổi tên chuyện, đổi tên nhân vật và không đề tên tác giả ở trên phần mô tả của video để diễn đọc, để đọc trở thành audio để kiếm tiền. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các MC đó, các kênh YouTube đó không phải bỏ tiền bản quyền ra, không phải bỏ tiền tác quyền ra và xâm phạm bản quyền của tác giả. Đó, thì các một số tác giả rất là bức xúc bởi cái điều đó. Cho nên là họ nhờ mình, nhờ mình, lão tướng bạn không spam nữa. Các tác giả nhờ mình thông báo với các khán thính giả và các độc giả. Hãy chú ý nếu như các bạn thấy những cái kênh YouTube nào có cái tình trạng như thế. Bởi vì nếu như đàng hoàng, ví dụ như mình chẳng hạn, các bạn thấy không? Mình mua tác phẩm của Trung Kiên. Đó, mình ghi tác giả Trung Kiên. Mình đọc chuyện của Jin và Đức Cô Đê Dôn, ghi rõ song sát Jin và Đức Cô Đê Dôn. Đó, đúng không ạ? Nó rất là đàng hoàng. Nếu như mình làm đàng hoàng thì mình không có cái gì mà mình phải giấu giếm cả. Đó, thì cái việc này nó rất làm ảnh hưởng đến các tác giả. Vì vậy nên các tác giả cũng inbox nhờ A Tũn thông báo như vậy. Bởi vì mình cũng rất là may mắn được nhiều anh chị em xem, thì mình cũng xin thông báo với các bạn. Đây là bởi vì thật lòng mà nói là các tác giả cũng không thể, cũng có những người là những hay nghe chuyện audio, nhưng có những người cũng không có nghe, không có cái sở thích nghe. Thế nên là họ cũng không thể nào mà ngồi nghe để kiểm tra xem là chuyện nào là của mình, chuyện nào không phải là của mình, chuyện nào là giả dạng hay là không phải giả dạng được. Thì các bạn chính là những người có thể giúp được các tác giả xác nhận xem những cái chuyện đó là cái người MC đó, cái kênh YouTube đó nó đã có bản quyền, có tác quyền của tác giả hay chưa. Không, ví dụ rõ ràng cái câu chuyện là thằng Jin đem lòng yêu anh Tũn nhưng lại ở bên thằng Đức. Đó. Thằng Việt Toàn yêu anh Tũn nhưng lại ở bên là Nam, thì lại đổi tên thành những cái nhân vật khác, nhưng cái tình tiết nó vẫn là yêu anh Tũn như thế nhưng ở bên một thằng khác như thế. Thì đó là cái sự che giấu. Đó là cái sự ăn gian. Đó các bạn. Đó là cái sự gian dối, và cái việc này nó ảnh hưởng rất là lớn đến các tác giả. Ảnh hưởng rất lớn đến các tác giả. Nên là mong rằng các bạn là những người trực tiếp nghe, thì các bạn hãy giúp các tác giả làm tốt những việc này. Đó. Nếu như phát hiện thì đơn giản thôi, ví dụ em nhận ra là cái chuyện này là rõ ràng là của Trung Kiên viết chẳng hạn. Đó. Cái chuyện này là của Trung Kiên viết, viết về gia đình nhà Lương. Thế nhưng mà cái vị MC nào đó, kênh YouTube nào đó lại đọc là nhân vật tên là Tú chẳng hạn, lại không đề tác giả hoặc là đề một tác giả khác. Nhưng rõ ràng em nhận ra đây là cái chuyện của Trung Kiên. Em nghe rồi, em đọc rồi, em biết mà, đúng không? Đó. Thì em hãy báo lại với tác giả để tác giả xử lý. Thậm chí là em post bài lên, em chia sẻ để em bóc cái sự xấu xa đó ra. Đây là một cái việc làm để bảo vệ bản quyền cho các tác giả. Đó. Ví dụ như mình thế thôi, mình mua chuyện của tác giả nào mình cũng trao đổi. Nói thật là có một số chuyện mình cũng xin phép đổi tên nhân vật hoặc bỏ đi một số tình tiết hoặc thêm vào tình tiết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cái có một số chuyện nó động chạm đến một số vấn đề nhạy cảm hoặc một số cái tên nhạy cảm, thì mình cũng xin phép tác giả. Tất nhiên có bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyện, mình đều xin phép tác giả ngay từ khi lúc trao đổi tác quyền. Mình đều xin phép. Đó. Như kiểu Trung Kiên thế, anh cũng có xin phép Kiên là anh sẽ có về thay đổi một chút về cái phần câu từ. Bởi vì cái đọc, cái văn đọc và cái văn nói nó khác nhau mà, đúng không các bạn? Đó, anh có, mình có xin phép. Nhưng có một số kênh YouTube và một số tác giả đang làm một cái trò đó, vừa không mất tiền mua bản quyền, vừa có chuyện để đọc, chỉ bằng cách đơn giản là thay đổi tên, không đề tên tác giả, thay đổi tên tác phẩm, thay đổi tên nhân vật. Không, thậm chí là có một số kênh, một số MC gian còn bịa ra một tên tác giả khác. Thì cái điều này nó làm rất ảnh hưởng và các tác giả rất là bức xúc. Một số tác giả đã inbox nhờ A Tũn thông báo với các bạn như vậy, bởi vì các tác giả cũng không thể theo dõi hết được. Thì cái việc này thật sự là rất cần sự chung tay của cộng đồng chúng ta. Cái này không chỉ là bảo vệ A Tũn, mà là bảo vệ các bạn, bảo vệ chính các bạn tác giả. Đó. Ok, thì cái này là cái thông báo thật sự rất là quan trọng. Đó. Quan trọng. Ô trời, mưa to rồi các bạn. Vừa may quá, vừa đọc xong chuyện thì mưa to. Đó thì ok. Chúng ta sẽ nghỉ tại đây nha. Mình mong rằng các bạn sẽ cố giúp các tác giả vấn đề này. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với bộ truyện Tài Sát của anh Nam Kinh. Và rất có thể là trong ngày mai thì những tập tiếp theo của series Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam, của nha sĩ Hoàng Nam sẽ lên sóng vào khung giờ 19 giờ. Mình đang lên lịch tại vì những cái giai đoạn này nó thật là cái công việc ở ngoài cuộc sống của mình nó cũng rất là căng. Rất là căng, mình phải đi chạy xe ôm suốt cả một ngày trời, rất là mệt. Nên là ví dụ mà nó có gián đoạn một chút, nó có công năng suất của mình có kém một chút thì mong anh chị em thông cảm. Và cũng mong website, các website Reup thông cảm cho về cái cỗ máy đọc truyện free cho các anh các chị nó kém năng suất một tí. Em xin phép vài ngày gián đoạn để em lo việc gia đình. Sau đó là em sẽ lại cố gắng đọc để cho các anh các chị re-up em nha, để kiếm các anh các chị kiếm tiền tranh tiền sữa của con em. Ok, anh chúc Minh Đức và Vũ Béo thì thật tốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin tắt livestream tại đây tại vì mưa to lắm rồi.